Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên bản uy phong, vô địch phong thái, ở ngay lúc này, ở Yến Trường Phong trước mặt, bị dẫm đạp đến đáng nhiên vô tồn. Ngô, lại không ai lên đài sao, thật đúng là không thú vị. Yến Trường Phong có chút tiếc nuối nói, nếu không có người lên đài, ta đây liền trước xử lý một ít việc tư hảo, nương lập tức lần này giao lưu đại hội cơ hội. Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười, theo sau ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, ánh mắt từ kia một đám tuyết tàng thiên tài trên người đảo qua, con người giữa dần dần lưu lộ ra một tia uy áp. Ta nghe nói ở ta trước đây bế quan một năm, từng có người hướng ta phát ra chiến thiếp, muốn khiêu chiến ta, người nọ tựa hồ là La Hoàng tộc tuyết tàng thiên tài, tên tựa hồ là Kiêu Hạo Thế Huyền. Yến Trường Phong ánh mắt nhìn quét bốn phía, ánh mắt càng thêm hừng hực, La Hoàng tộc tuyết tàng thiên tài, Hạo Thế Huyền có từng đi vào lần này giao lưu đại hội. Ra tới một trận chiến, nghe được Yến Trường Phong nói, ở đây không ít người đều biểu tình động dung. Lúc trước Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người đến vô danh tiểu thế giới bế quan tìm hiểu tu La Ma vực, từng có một cái tuyết tàng thiên tài xuất thế, hướng hai người khởi xướng khiêu chiến. Người kia, đó là La Hoàng tộc tuyết tàng thiên tài Hạo Thế Huyền. Chuyện này, lúc trước thực chịu chú ý, bởi vậy rất nhiều người đều đối việc này rất có ấn tượng. Giờ phút này nghe được Yến Trường Phong nói, ở đây không ít người đều không khỏi đem ánh mắt, hướng tới một thanh niên nhìn qua đi. Cái kia thanh niên tức khắc sắc mặt trở nên khó coi lên. Ngươi chính là Hạo Thế Huyền, thực hảo, nếu ngươi ở chỗ này, vì sao mới vừa rồi không lên đài tới cùng ta một trận chiến? Ngươi trước đây, không phải còn từng khiêu chiến với ta sao, như thế nào ta hiện giờ đứng ở chỗ này, lại không thấy ngươi lên đài tới cùng ta một trận chiến? Yến Trường Phong ánh mắt nháy mắt rơi xuống thanh niên này trên người, trong ánh mắt mang theo vài phần mỉa mai chi sắc. Thanh niên này, thình lình đó là kia La Hoàng tộc tuyết tàng thiên tài, Hạo Thế Huyền. Lúc trước, hắn xuất thế là lúc, vì bác chú ý. Hơn nữa biết được Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người đều biến mất không thấy, đích xác từng phát ra chiến thiếp, muốn khiêu chiến Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người. Nhưng hiện tại, chính mắt thấy Yến Trường Phong tuyệt thế phong thái, kia cường đại thực lực, làm hắn trong lòng kiêng kỵ không thôi, cho nên nhìn đến Yến Trường Phong ở chỗ này, ở đài chiến đấu phía trên khiêu khích tứ phương, hắn lại trước sau chưa từng lên đài, cùng Yến Trường Phong một trận chiến. Ta ở một năm trước khiêu chiến ngươi, hiện tại đã là một năm về sau, ước chiến sớm đã quá hạn. Chiến thiếp cũng đã trở thành phế thải. Hạo Thế Huyền vẫn chưa lên đài, đối với Yến Trường Phong trầm giọng nói. Bốn phía không ít người mặt lộ kinh ngạc, không nghĩ tới Hạo Thế Huyền thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới, cự tuyệt ứng chiến, không khỏi nghị luận sôi nổi. Nghe được bốn phía mọi người nghị luận, Hạo Thế Huyền tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng là lại như cũ ổn ngồi Thái Sơn, lù lù bất động. Yến Trường Phong mới vừa rồi liền chu mấy người, đặc biệt là kia Hàn Thương, thực lực không thể so hắn tốn sắc nhiều ít. Kết quả lại thảm bại ở Yến Trường Phong trên tay, hắn đương nhiên không dám lại đi cùng Yến Trường Phong tranh phong chống lại. Kia không thua gì là tìm chết, cho nên giờ phút này, hắn tình nguyện lưng đeo một ít lên án, cũng không nghĩ biết rõ là chết còn muốn đi cùng Yến Trường Phong một trận chiến. Ước chiến quá hạn, chiến thiếp trở thành phế thải. A, ngươi sấn ta bế quan tu hành thời điểm quảng phát chiến thiếp, hiện giờ ta xuất quan lúc sau, tới ứng chiến, ngươi lại cùng ta nói ước chiến quá hạn, chiến thiếp trở thành phế thải. Tuyết tàng thiên tài bên trong, thế nhưng còn có ngươi như vậy người vô sỉ, đến là làm phong mỗ trưởng kiến thức. Yến Trường Phong không khỏi cười nhạo nói. Chương 1891, tránh chiến. Nghe được Yến Trường Phong châm chọc, Hạo Thế Huyền sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng là lại không có bất luận cái gì động tác, hơn nữa ngược lại thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, hoàn toàn áp xuống trong lòng tức giận. Đối với Yến Trường Phong nói, hảo đi, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh. Ta hiện tại không phải đối thủ của ngươi, cho nên chúng ta cũng không có tái chiến tất yếu. Hạo Thế Huyền thế nhưng là càng thêm dứt khoát, trực tiếp thừa nhận không địch lại Yến Trường Phong, tình nguyện chủ động nhận thua, cũng không nghĩ lên đài cùng Yến Trường Phong một trận chiến. Hừ, muốn tránh chiến, nào có dễ dàng như vậy, ngươi cho ta cũng là các ngươi này đàn phế vật sao? Nếu khiêu khích ta, không trả giá đại giới sao được? Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, lại không muốn như vậy dừng tay. Hắn chủ yếu mục đích, vốn là không đơn giản chỉ là khiêu chiến, mục đích của hắn là muốn chém sát này đó tuyết tàng thiên tài, thôn vệ bọn họ huyết khí cùng đại đạo, thành tựu chân ngã. Ta đã thoái nhượng, nhận thua, ngươi còn muốn như thế nào? Hạo Thế Huyền nhíu nhíu mày, biểu tình khó coi, hiển nhiên không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như thế khó chơi, chính mình buông dáng người, làm cho nhiều người như vậy mặt, chủ động chịu thua nhận thua, đối phương thế nhưng vẫn là không muốn buông tha hắn, cái này làm cho hắn trong lòng tức giận không thôi. Chỉ là nhận thua, đương nhiên còn chưa đủ. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, theo sau trực tiếp duỗi tay đối với Hạo Thế Huyền cách không một chảo, lực lượng cường đại mãnh liệt minh mông, thế nhưng trực tiếp cách không hướng tới Hạo Thế Huyền chộp tới. Cho ta đi lên, hắn hét lớn một tiếng, uy thế ngập trời, loạn phát phi dương, một con lực lượng cường đại đại thủ, chảo nhiếp hư không, đem toàn bộ hư không đều phảng phất muốn bắt mai một. Bốn phía không ít người đều kinh tâm không thôi, mí mắt nhảy lên, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như thế bá đạo, như thế cường thế, Hạo Thế Huyền chủ động nhận thua, cự không ứng chiến, Yến Trường Phong lại trực tiếp không kiêng nể gì chiều hắn ra tay chộp tới, thả làm lơ Hạo Thế Huyền chung quanh một ít sinh linh. Ngươi điên rồi, Hạo Thế Huyền thấy thế mí mắt liền nhảy, kinh giận không thôi, này thật sự quá trương cuồng, cũng quá không đem hắn đương hồi sự, cứ như vậy tùy ý chảo nhiếp, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Cùng Hạo Thế Huyền chỗ ngồi gần mấy cái tuyết tàng thiên tài cũng đều sắc mặt biến hóa, kinh giận không thôi, Yến Trường Phong ra tay chụp vào Hạo Thế Huyền, kia lực lượng đại thủ thật lớn, bọn họ cùng Hạo Thế Huyền gần, thình lình cũng bị bao phủ đi vào. Phong Vô Trần, người đừng quá phận, nơi này là tứ đại thư viện giao lưu đại hội, còn có rất nhiều lớp người già cường giả tại đây, các đại viện trường cũng đều chú ý trận này giao lưu đại hội, người dám can đảm làm trò chư vị viện trưởng đại nhân mặt. Như vậy không kiêng nể gì hướng chúng ta ra tay, rảo loạn nơi đây giao lưu đại hội trật tự. Một người tuyết tàng thiên tài gầm lên, đem tứ đại thư viện viện trưởng dọn ra tới kinh sợ Yến Trường Phong. Yến Trường Phong xoay chuyển ánh mắt, tứ đại thư viện viện trưởng, thực lực tuyệt đối khủng bố vô cùng. Ngày đó Thiên Nhất Phong thượng, Yến Trường Phong liền thấy được Lục Nghiêu thực lực, riêng là kia một cổ phát ra hơi thở uy áp, liền ép tới rất nhiều thần đế cảnh giới sơ kỳ cường giả không thể động đậy. Hắn cùng Huyền Cửu U hai người cũng suýt nữa bị áp lạc phàm trần, mặc dù là Yến Trường Phong hiện tại, tấn chức tới rồi hợp đạo cảnh bốn chuyển, nhưng là lại cũng không thể bỏ qua thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh cường giả đáng sợ uy nghiêm. Nghe được đối phương uy hiếp, Yến Trường Phong chỉ là khóe mắt dư quang quét tứ đại viện trưởng liếc mắt một cái, thấy bọn họ đều lão thần khắp nơi, chỉ là an tĩnh nhìn một màn này, lại rõ ràng không có ra tay ngăn cản ý tứ, Yến Trường Phong liền không có nửa điểm cố kỵ. Đại thủ thẳng tiến không lùi, không có chút nào tạm dừng bắt đi xuống. Ta muốn chiến chỉ là Hạo Thế Huyền, bất quá các ngươi nếu như vậy cùng hắn cùng chung kẻ địch, chủ động tiến đến ta này một chảo dưới, ta đây liền cũng không khách khí, các ngươi đều cho ta đi lên đi. Yến Trường Phong đạm mạc mở miệng, kia lực lượng đại thủ mạnh mẽ vô cùng, có một loại không gì phá nổi khí thế, trực tiếp đem Hạo Thế Huyền đám người nơi hư không bắt bỏ vào trong tay, bọn họ nơi đình đài, phù không đảo nhỏ, đều bị Yến Trường Phong ôm đồm lại đây. Ngươi, kia mấy cái cùng Hạo Thế Huyền khoảng cách gần tuyết tàng thiên tài đã chịu lan đến. Bị Yến Trường Phong cùng nắm lên, không khỏi kinh giận không thôi. Nói cái gì bọn họ cùng Hạo Thế Huyền cùng chung kẻ địch, rõ ràng là Yến Trường Phong này lực lượng đại thủ trực tiếp đưa bọn họ cũng bao phủ đi vào, cường đại lực đạo giam cầm hư không, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp hướng thoát ra đi. Này hiển nhiên là muốn đưa bọn họ tính cả Hạo Thế Huyền cùng nhau chấn sát. Liều mạng với ngươi, liên thủ chém người này bãi. Hạo Thế Huyền trầm quát một tiếng, trong mắt hàn mang lập lòe. Giờ phút này hắn cũng hoàn toàn nổi giận, áp chế không được trong lòng tức giận. Khinh người quá đáng, chính mình rõ ràng đã làm ra thoái nhượng, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng không thuận theo không buông tha, thế nhưng trực tiếp ra tay, không kiêng nể gì chiều hắn chảo nhiếp câu lấy lại đây, thật sự không thể nhịn được nữa. Cũng thế, đến lúc này, ta cũng bất chấp hay không sẽ thắng chi không võ, Phong Vô Trần, ngươi nếu cuồng vọng tự đại, tự giữ cùng đại vô địch, ta chờ liền tới sẽ xé ngươi. Có người đáp lại Hạo Thế Huyền nói, bị Yến Trường Phong kia lực lượng cường đại đại thủ câu bắt được đài chiến đấu trên không, hướng tới Yến Trường Phong trầm giọng quát. Ha ha, sớm nên như thế. Yến Trường Phong nghe vậy lại là ha ha cười, nghe nói đối phương muốn liên thủ chiến hắn, hắn lại cũng không có nửa điểm sợ hãi cùng kiêng kỵ chi sắc, trên mặt ngược lại là lộ ra tươi cười. Hắn màu đỏ tươi ánh mắt dừng ở mấy người trên người. Oanh, mấy người liên thủ, rốt cuộc đem kia pháp lực đại thủ đánh tan, từ giữa vọt ra, theo sau lập tức ra tay hướng tới Yến Trường Phong chấn sát mà đến. Sát, cũng dám như thế không kiêng nể gì quát tháo, liền làm ta nhìn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh, hay không thật sự phiên thiên. Ba cái cùng Hạo Thế Huyền cùng nhau bị đại thủ câu lấy lại đây tuyết tàng thiên tài gầm lên, trên người bốc lên khởi từng luồng cường đại hơi thở dao động, đồng thời ra tay, hướng tới Yến Trường Phong chấn sát xuống dưới. Phong Vô Trần, ta một lui lại lui, ngươi lại đau khổ tương bức, một khi đã như vậy, ta cũng chỉ hảo đem ngươi chấn giết. Hạo Thế Huyền cũng hai mắt híp lại, cùng kia ba người đồng thời ra tay. Hắn trên người lao ra vô số tử quang cùng mây tía, quý không thể nói, kia tử quang cùng mây tía, đem hắn bao phủ, làm hắn giống như một vòng tím sắc đại nhật, khí thế đáng sợ. hắn quát chói tai một tiếng, đánh ra vô thượng của pháp, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng chấn sát xuống dưới. Đầy trời tử quang cùng với mờ mịt mây tía, đêm này phiến hư không bao phủ. Thành phiến phù văn hóa thành phù văn hải dương, tràn ngập bát phương, chấn sát Yến Trường Phong. Đem ta chấn sát, thật sự là con cóc ngáp, thật lớn khẩu khí. Yến Trường Phong cười nhạo một tiếng, theo sau hai mắt bỗng nhiên một ngưng, chân chính ra tay là lúc, hắn nháy mắt thu hồi mới vừa rồi khinh mạn thái độ. Từ hèn mọn trung quật khởi, một đường đi tới, hắn đã trải qua vô số lần đại chiến, bất luận cái gì thời điểm, một khi bắt đầu chiến đấu, hắn liền sẽ không có chút nào đại ý, chẳng sợ có đôi khi ngôn ngữ cùng biểu tình tràn ngập khinh thường, đối địch nhân châm chọc liên tục, cũng bất quá chỉ là biểu tượng, chỉ là vì chọc giận đối thủ thôi. Ầm vang, từng luồng lực lượng cường đại mãnh liệt, bốn điều cường đại thân ảnh, hướng tới Yến Trường Phong phát sát đi lên, các khí thế hung mãnh, sát ý nghiêm nghị. Chương 1892, sát nghiệt quá nặng thứ 5, 6 càng. Lực lượng cường đại, phong tỏa hư không, các loại cổ pháp, sôi nổi hướng tới Yến Trường Phong rơi xuống. Suy lạp, đột nhiên, Yến Trường Phong hóa thành một đạo sắc nhọn huyết sắc kiếm quang, xé rách kia từng luồng cường đại lực lượng hơi thở phong tỏa cùng bao phủ, một cái lập lòe liền trực tiếp khiêu thoát đi ra ngoài. Ầm vang, bốn đạo mạnh mẽ vô cùng cổ pháp, nháy mắt dừng ở Yến Trường Phong mới vừa rồi nơi địa phương, đem kia phiến hư không đánh chúng hỏng mất, mạnh mẽ lực lượng ở trong đó mãnh liệt minh mông, kích đáng mở ra, cuốn hướng tứ phương. Ân, bốn người đều kinh nghi, nhìn chằm chằm trước mắt kia quay cuồng đến lợi hại, không ngừng hỏng mất giống như hỗn độn giống nhau hư không, lại phát hiện Yến Trường Phong thân ảnh, thế nhưng không biết khi nào biến mất không thấy. Ngay sau đó, một đạo mịt mờ huyết quang đột nhiên sáng lên, ở đây bốn người tất cả đều đồng tử co rụt lại, sôi nổi cảm nhận được một cổ mãnh liệt bất an, kia một đạo chợt lóe rồi biến mất huyết quang, sắc nhọn vô biên, ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt sát khí, chợt lóe mà không. Cẩn thận, Hạo Thế Huyền biểu tình ngưng trọng, nhắc nhở mặt khác ba người, trong tay nhéo một cây trường thương, lòng bàn tay ẩn ẩn đổ mồ hôi. Yến Trường Phong tốc độ quá nhanh, thả thủ đoạn kinh người, mới vừa rồi bọn họ bốn người liên thủ một kích, đồng thời hướng tới Yến Trường Phong chấn sát xuống dưới, cường đại hơi thở đã hoàn toàn đem Yến Trường Phong tỏa định, thả kia khủng bố lực lượng, phong tỏa hư không, nhưng cuối cùng bọn họ công kích, thế nhưng tất cả đều thất bại. Ở bọn họ công kích rơi xuống Yến Trường Phong trên người một phần ngàn cái khoảnh khắc, Yến Trường Phong liền hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, xé rách bọn họ phong tỏa, độn đi ra ngoài. Phốc, liền ở ngay lúc này, Hạo Thế Huyền nói âm vừa mới rơi xuống, một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên từ trong hư không hiện ra tới, trực tiếp từ Hạo Thế Huyền ấn đường điểm quá. Ngay sau đó một chút máu tươi vẩy ra dựng lên, kia nói huyết sắc kiếm quang thế nhưng có một cái nhảy lên, chớp mắt lại quét về phía bên cạnh mặt khác hai người. Phốc, phốc, liên tiếp lưỡng đạo máu tươi phi bắn mà ra, kia cuối cùng một người trái tim kịch liệt vừa kéo, còn không có phản ứng lại đây, kia nói huyết quang thế nhưng lại lần nữa chợt lóe, trong nháy mắt đi vào hắn trước mặt, ở hắn trong mắt cực nhanh phóng đại, còn không đợi hắn ra tay, kia phóng đại kiếm quang đã lập phách mà xuống. Rầm, máu tươi điên cuồng tuôn ra, kia người thứ tư, trực tiếp bị chém thành hai nửa, theo sau cường đại kiếm khí một quyển, thân thể hắn trong nháy mắt hỏng mất, thân thể không còn nữa. Chỉ còn lại có một vùng huyết vụ ở trên hư không quay cuồng. Mà Hạo Thế Huyền chờ ba người, cũng tại đây một khắc, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm, thân thể hướng tới hạ không rơi xuống. Kia nói mau lẹ huyết sắc kiếm quang, hoàn toàn hiện ra thân hình, hóa thành Yến Trường Phong thân ảnh, trong tay Tu La kiếm run lên, ba đạo kiếm mang phun ra nuốt vào mà ra, chém về phía rơi xuống ba người. Ngay sau đó, tam vùng huyết vụ quay cuồng, giữa thần cách trong suốt sáng lên, đại đạo quang đoàn cũng phát ra mông lung quang huy. Mà kia huyết vụ cũng có vẻ dị thường mỹ diễm. Yến Trường Phong há mồm bỗng nhiên một hút, bốn đoàn trong suốt đại đạo hóa thành bốn đạo lưu quang, hoàn toàn đi vào hắn trong miệng. Hắn lại giơ tay một chảo, bốn cái trong suốt thần cách liền biến mất không thấy, bị hắn thu vào linh võ giới chung. Xôn xao, từng luồng tinh huyết xôn xao ở trên hư không chảy xuôi, hội tụ đến Tu La kiếm chung, đồng thời còn có từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, hướng tới Yến Trường Phong thân thể giữa vọt tới, hóa thành từng luồng tinh thuần lực lượng. Quán chú tới rồi chân ngã đại đạo bên trong. Thoải mái, thống khoái, Yến Trường Phong duỗi khai đôi tay, màu đỏ tươi huyết phát ở sau người lắc lư, bị Tu La hơi thở nhiễm hồng trường bào ở kích động linh cơ hạ bay phất phới. Bốn phía không ít sinh linh thấy như vậy một màn, đều không khỏi trong lòng run rẩy. Này thật sự quá yêu tà, đặc biệt là thi triển ra Tu La đạo sau Yến Trường Phong, một thân màu đỏ tươi, đúng như Tu La sát thần giống nhau, chỉ là xem một cái khiến cho người không rét mà run. Hắn trên người sát phạt hơi thở, thật sự quá nặng. Đạo hữu không khỏi lệ khí quá nặng, thủ đoạn như thế tàn nhẫn vô tình, không sợ tương lai nghiệp chướng nặng nề, nghiệp hỏa quấn thân sao? Liền ở ngay lúc này, Yên tĩnh thiên vô bí cảnh bên trong, đột nhiên có một thanh âm vang lên. Tất cả mọi người bị này một đạo thanh âm bừng tỉnh, từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, không khỏi theo tiếng nhìn lại, trong lòng kinh dị không thôi, không nghĩ tới lúc này, thế nhưng còn có người dám mở miệng giáo huấn Yến Trường Phong. Yến Trường Phong nghe vậy đồng dạng ghé mắt nhìn lại, liền thấy một thanh niên chậm rãi buông xuống trong tay chén rượu, ánh mắt hướng tới Yến Trường Phong nhìn lại đây. Thanh niên này tay trái niết này một chuỗi hạt châu, kia mỗi một cái hạt châu thế nhưng đều là từng viên bị rút nhỏ rất nhiều lần đầu, mỗi một viên đầu đều lộ ra một loại bất đồng biểu tình, hỉ nộ ai nhạc bi, cười khổ đau toan khổ. Hắn là linh ma tộc Tuyết Tàng thiên tài Mạc Đồng. Có người nhận ra thanh niên này tới, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Linh ma tộc Tuyết Tàng thiên tài Mạc Đồng thực lực phi thường cường đại, tuy rằng trước đây có nghe đồn hắn thua ở Trường Cung Vấn Thiên trên tay, bị Trường Cung Vấn Thiên sát nhập gia tộc giữa, nhưng chuyện này lại có khác huyền cơ. Trên thực tế, về ngày đó Trường Cung Vấn Thiên sát nhập linh ma tộc, đánh bại cái kia Mạc Đồng căn bản không phải hắn chân thân, bất quá là hắn một cái tộc đệ thôi. Ở Trường Cung Vấn Thiên xuất thế phía trước, hắn liền đã xuất thế, du lịch tứ phương, nhưng lại không bị người biết. Linh ma tộc vì che giấu chuyện này, đem hắn tộc đệ Tuyết Tàng, thế thân thân phận của hắn. Thẳng đến phát sinh Trường Cung Vấn Thiên kia chuyện lúc sau, Mạc Đồng mới chân chính hiện thân, chẳng qua đối với lúc trước Trường Cung Vấn Thiên sát nhập linh ma tộc, đánh bại hắn ngôn luận, Mạc Đồng lại chưa hướng người khác giải thích. Sát nghiệt quá nặng, nghiệp hỏa đốt người. Yến Trường Phong ánh mắt rơi xuống Mạc Đồng trên người, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ta đôi tay sớm đã dính đầy máu tươi, sau này càng là còn sẽ tắm máu mà đi, đây là một cái dạng gì thế giới, tu luyện đến người ta như vậy cảnh giới, chẳng lẽ còn sẽ không rõ ràng lắm. Này vốn chính là một cái ăn thịt người thế giới, cường giả vi tôn, thực lực tối thượng. Ta không giết bọn họ liền nhớ thương ta, đến nỗi cái gì sát nhiệt, cái gì nghiệp hỏa, thiêu bất tận ta thân, diệt không được ta đạo tâm, tuyệt không ta ý chí, ta cùng với giết chóc chung thịnh phóng, cùng giết chóc chung quật khởi, sát nhiệt, nghiệp hỏa, như vậy ngôn luận, cũng tưởng loạn ta đạo tâm. Yến Trường Phong cười nhạo ra tiếng, theo sau màu đỏ tươi ánh mắt giữa, bính bắn ra một đạo mãnh liệt sát khí. Ngươi lấy sát nhiệt, nghiệp hỏa, tới loạn ta đạo tâm, còn một bộ giáo huấn để điểm ta bộ dáng, nghĩ đến bản lĩnh không nhỏ, bằng không dùng cái gì có này gan phách, dám can đảm hỏi đến chuyện của ta. Đi lên cùng ta một trận chiến đi. Yến Trường Phong ánh mắt dừng ở người này trên người, bình đạm ngữ khí bên trong lại có sát khí lan tràn. Kia thanh niên tay trái chuyển động trên tay thu nhỏ lại thành ngón tay cái lớn nhỏ đầu, kia bị hắn nắm đầu, thình lình hiện ra một cái phẫn nộ biểu tình. Phẫn nộ bên trong, càng có sát ý nở rộ, ẩn ẩn chi gian, thế nhưng cùng Yến Trường Phong tương hợp. Dầm, ngay sau đó, kia đầu đột nhiên bay lên, cái kia phẫn nộ gương mặt, thế nhưng thoát ly mà ra, hóa hình giống nhau, nhào hướng Yến Trường Phong. Cũng không cái gì hơi thở nguy hiểm phát ra, nhưng là lại có vẻ vô cùng quỷ dị. Yến Trường Phong thấy thế kinh dị không thôi, đối phương ra tay. Nhưng là loại này thủ đoạn, hắn lại là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Đối phương trên tay kia một chuỗi thu nhỏ lại bản đầu, như là một chuỗi hạt châu, có vẻ vô cùng quỷ dị. Đặc biệt là kia chiều hắn đánh tới phẫn nộ gương mặt, rõ ràng không có nửa điểm lực lượng dao động, nhưng là lại làm người ra đầu tê dại. Cái gì yêu ma quỷ quái, đều cho ta diệt. Tuy rằng không biết đối phương rốt cuộc thi triển cái gì quỷ dị thủ đoạn, kia phẫn nộ gương mặt đến tột cùng có cái gì nguy hiểm, nhưng Yến Trường Phong lại cũng vẫn chưa đại ý, nâng lên tu la kiếm quét ngang mà đi, một đạo sáng lạn kiếm quang chiếu rọi vòm trời, hung hăng phách sát ở kia trương phẫn nộ gương mặt phía trên. Kia phẫn nộ gương mặt lại là đột nhiên hơi hơi hé miệng, như là muốn gầm lên ra tiếng, nhưng là lại không có thanh âm phát ra, kia nói cường đại kiếm quang, thế nhưng trực tiếp tán loạn. Quỷ dị, không tiếng động, cái gì? Đã xảy ra cái gì, đây là cái gì thủ đoạn, thế nhưng như thế quỷ dị, Phong Vô Trần cường đại như vậy nhất kiếm, thế nhưng trực tiếp liền băng diệt. Bốn phía quan vọng sinh linh sôi nổi khiếp sợ không thôi, có người không khỏi kinh hô ra tiếng, này quá quỷ dị. Không riêng gì Yến Trường Phong không có gặp qua loại này thủ đoạn, ở đây rất nhiều người đều chưa từng kiến thức quá. Tựa hồ là một loại con rối chi thuật, bất quá loại này con rối chi thuật, tựa hồ cùng tầm thường con rối chi thuật lại có chút không quá giống nhau, càng thêm cao minh cùng quỷ dị. Ngay cả Lục Nghiêu cũng không khỏi mặt lộ kinh nghi chi sắc, thế nhưng đồng dạng phân biệt không ra này Mạc Đồng đến tột cùng là dùng cái gì thủ đoạn. Yến Trường Phong cũng giật mình không nhỏ, hiển nhiên không có dự đoán được kia phẫn nộ gương mặt thế nhưng có như vậy uy lực, chỉ là hơi hơi hé miệng, nhìn như gầm lên, thế nhưng liền đem hắn kiếm quang hỏng mất. Hừ, có chút ý tứ, bất quá ta liền nhìn xem, người có thể băng diệt ta mấy kiếm. Yến Trường Phong ánh mắt lóe lóe, trong mắt cũng không sợ hãi chi sắc, hắn thân hình lập lòe. Cùng kia phẫn nộ gương mặt kéo ra khoảng cách, theo sau trong tay Tu La kiếm nháy mắt mơ hồ lên, chỉ có từng đạo kiếm quang, không ngừng phi tiết mà ra. Vạn vật hô hấp pháp thêm vào, từng đạo kiếm quang phi tiết, không ngừng chồng lên, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Kia phẫn nộ gương mặt không ngừng há mồm, từng đạo kiếm quang diệt phong cùng vô hình, nhưng là rằng có thời gian lại càng ngày càng trường. Ân, phía sau bình tĩnh ngồi ngay ngắn Mạc Đồng trong mắt lộ ra dị sắc, hiển nhiên cũng đã nhận ra những cái đó kiếm quang thế nhưng nhất kiếm so nhất kiếm cường. Đương mấy chục đạo kiếm quang phi tiết mà đến, không ngừng chồng lên, kia phẫn nộ gương mặt cũng rốt cuộc có chút không chịu nổi, phẫn nộ biểu tình dần dần vặn vẹo, hóa thành thống khổ. Mạc Đồng sắc mặt đổi đổi, trong tay hạt châu chuyển động càng nhanh. Lại mấy cái đầu phóng lên cao, mặt trên bất đồng gương mặt quỷ dị vọt ra, hướng tới Yến Trường Phong phát tới. Yến Trường Phong thấy thế ánh mắt sáng lạn, nhiều như vậy gương mặt đồng thời đánh tới, tuy rằng không biết bị này gương mặt gần người, đánh chúng, sẽ có cái gì hậu quả, nhưng Yến Trường Phong lại cũng không muốn đi mạo hiểm nếm thử. Suy lạp, hắn hóa thành gặp được kiếm quang phóng lên cao, lợi dụng tốc độ ưu thế, kéo ra khoảng cách, không ngừng ra tay chém về phía những cái đó phi phác mà đến gương mặt. Nhưng những cái đó bất đồng biểu tình gương mặt cùng xuất hiện lúc sau, thế nhưng có một cổ thần bí lực lượng lưu chuyển, khiến cho chúng nó đơn thể lực lượng trở nên càng cường, kiếm quang thế nhưng lại lần nữa không có hiệu quả, bị nhẹ nhàng đánh tan. Yến Trường Phong thân hình lập lòe, hóa thành một đạo kiếm quang ở trên hư không trung nhanh chóng bôn tẩu, theo sau ánh mắt đột nhiên chợt lóe, nhìn về phía những cái đó gương mặt phía sau phủ không bất động đầu. Hắn trong mắt phát ra một đạo ánh sao, ngay sau đó giơ tay đó là nhất kiếm lướt qua những cái đó quỷ dị gương mặt, hướng tới những cái đó đầu chém đi xuống. Phía sau ngồi ngay ngắn Mạc Đồng thấy thế sắc mặt hơi đổi, rốt cuộc ngồi không yên. Hắn thân hình chợt lóe, xuất hiện ở những cái đó đầu trước mặt, đôi tay niết pháp, đánh ra một cái phòng ngự thần thông, ngăn cản Yến Trường Phong kiếm quang. Thì ra là thế, hừ, mặc cho ngươi thủ đoạn quỷ dị lại như thế nào, chém bản thể, hết thảy thành không. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, ra tay chém về phía những cái đó đầu, lại dẫn tới Mạc Đồng tiến lên ngăn trở, ngăn cản. Yến Trường Phong cũng không mạnh mẽ chém giết những cái đó đầu, liền trực tiếp toàn lực đối Mạc Đồng ra tay. Hắn mới vừa cùng những cái đó quỷ dị gương mặt dây dưa, đã liên tiếp chém ra thượng trăm kiếm, giờ phút này lại lần nữa nhất kiếm bổ ra, chồng lên trước đây chém ra những cái đó kiếm quang dư uy lực mạnh mẽ vô cùng, hung hăng chạm ở Mạc Đồng trước người đánh ra kia tầng phòng ngự hộ thuẫn mặt trên. Ầm vang, một tiếng vang lớn truyền đến, kia phòng ngự hộ thuẫn chấn động, nhưng là lại chưa băng diệt. Yến Trường Phong hai mắt nhíu lại, có điểm ý tứ. Hắn hiện giờ tấn chức đến hợp đạo cảnh bốn chuyển sau, vẫn là lần đầu tiên thi triển vạn vật hô hấp pháp, chồng lên thượng trăm đạo kiếm quang, thế nhưng còn không có thể kiến công. Phải biết rằng, trước đây hắn chém giết hàn thương đám người, kiểu gì nhẹ nhàng bâng quơ, liền Tu La kiếm đều chưa từng vận dụng, tịnh chỉ thành kiếm, liền đem này nhất kiếm phách sát. Giờ phút này vận dụng Tu La kiếm Tu La đạo, lại lấy vạn vật hô hấp pháp chồng lên thượng trăm kiếm, thế nhưng không có thể chảm khai đối phương đánh ra này đạo phòng ngự thần thông, làm hắn trong lòng rất là ngoài ý muốn. Xem ra tới, người này thực lực, so với mới vừa rồi Yến Trường Phong chém giết bất luận cái gì một cái tuyết tàng thiên tài, đều phải cường đại đến nhiều. Yến Trường Phong khóe miệng hơi sốc, Tu La dị tượng đột nhiên nở rộ, hóa thành một cái huyết sắc thế giới, bao phủ bát phương. Tại đây Tu La dị tượng chung, từng luồng nồng đậm Tu La chi khí kích động, các loại mặt trái cảm xúc lưu lộ, tuy rằng không có Tu La ma vực như vậy mãnh liệt, nhưng là như cũ đáng sợ vô cùng, huống chi hiện giờ Yến Trường Phong tấn chức tới rồi hợp đạo cảnh bốn chuyển, tu vi tăng nhiều dưới tình huống, Tu La dị tượng uy lực tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Bị Yến Trường Phong Tu La dị tượng bao phủ, Mạc Đồng tức khắc ánh mắt hơi lóe, cảm nhận được một cổ vô hình áp lực, trong cơ thể pháp lực, tựa hồ đã chịu trình độ nhất định áp chế. Ngoài ra hắn còn rõ ràng cảm nhận được Yến Trường Phong trên người khí thế tăng vọt, phát ra hơi thở trở nên càng thêm khủng bố, làm hắn cảm nhận được uy hiếp, biểu tình cũng không khỏi ngưng trọng lên. Suy lạp, Yến Trường Phong lại ra tay, liên tiếp bổ ra mấy đạo kiếm quang, tiên thiên kiếm thể thứ 8 giai đoạn mũi nhọn, cùng với chân ngã đại đạo chi lực, từ từ rất nhiều thủ đoạn ngưng tụ, kiếm quang trào dâng, thế không thể đỡ. Oanh, từng đạo kiếm quang đánh sâu vào ở kia phòng ngự hộ thuẫn mặt trên, uy lực tầng tầng chồng lên, theo sau răng rắc một tiếng, kia phòng ngự hộ thuẫn ầm ầm vỡ vụn. Mạc Đồng sắc mặt đại biến, vội vàng cuốn lên phía sau những cái đó đầu muốn độn ly. Muốn chạy, Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, tốc độ cực nhanh vô cùng, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang nháy mắt bôn tập tới, Tu La kiếm giơ lên cao đỉnh đầu hung hăng nhất kiếm bổ ra, chém về phía Mạc Đồng cái gáy. Hỉ nộ ai nhạc bi, Mạc Đồng hét lớn một tiếng, kia một trương trương bất đồng biểu tình gương mặt nháy mắt xuyên qua hư không bay trở về, đem Yến Trường Phong vây quanh, theo sau hung hăng phát đi lên. Hừ, Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, Cửu Khúc Huyết Hà nháy mắt vọt đi lên, đem kia một chương chương gương mặt sôi nổi cuốn vào trong đó. Theo sau hắn bay lên trời, lộng lấy kiếm quang hung hăng chém giết đi xuống, Mặc Đồng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn muốn lại lần nữa thao túng những cái đó quỷ dị gương mặt ngăn cản Yến Trường Phong, nhưng những cái đó gương mặt bị Cửu Khúc Huyết Hà cuốn vào lúc sau, thế nhưng hơi thở trở nên mờ mịt, cùng hắn liên hệ đại đại yếu bớt. Chương 1893, họa là từ ở miệng mà ra. Ngay sau đó, kiếm quang chém giết mà đến, Mặc Đồng tránh né không kịp, không thể không phản thân một trường ngạnh hám mà ra, oanh hướng kia nói khuynh thế kiếm quang. Cường đại trưởng ấn hung mãnh vô cùng, nhưng là ở Yến Trường Phong này nói khuynh thế kiếm quang dưới, lại căn bản tính không được cái gì. Kia đáng sợ kiếm quang quét tới, bộc phát ra vô biên mũi nhọn, thực chất hóa mũi nhọn, cắt treo cổ hết thảy, đem Mặc Đồng đánh ra kia nói trưởng ấn đương trường chạm đến băng diệt mở ra. Cường đại trưởng ấn, bị kiếm quang xé rách, một phân thành hai, thấu qua đi, hung hăng dừng ở Mặc Đồng trên người. Mặc Đồng đồng tử kịch liệt co rút lại, theo sau thân thể bỗng nhiên bay ngược mà ra, trên người vẩy ra ra tảng lớn máu tươi. Bằng ngươi điểm này bản lĩnh, cũng dám tới giáo huấn ta. Yến Trường Phong cười nhạo một tiếng, hai mắt híp lại, màu đỏ tươi ánh mắt bính bắn mà ra. Hắn thân hình chợt lóe, nháy mắt biến mất không thấy, ngay sau đó, Mặc Đồng kinh tủng, tay chân lạnh lẽo, một đạo tươi đẹp yêu dị kiếm quang đột nhiên sáng lên, ở hắn đồng tử bên trong kịch liệt phóng đại. Dừng tay, Mặc Đồng lập tức hét lớn ra tiếng, cả người hãn mao đều đứng chổng ngược lên, Phong Vô Trần, ta đối với ngươi cũng không ác ý, chỉ là thuận miệng nói hai câu, ngươi thế nhưng liền phải chí ta vào chỗ chết. Họa là từ ở miệng mà ra, Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, sát khí không giảm, lạnh băng thanh âm như là có thể rơi xuống ra băng cha tử tới. Màu đỏ tươi kiếm quang ở Mặc Đồng kia co rút lại trong mắt nhanh chóng phóng đại, ở hắn hoảng sợ cùng tuyệt vọng trong ánh mắt hung hăng chém đi lên. Phốc, một đóa tươi đẹp huyết hoa thịnh phóng, ở Yến Trường Phong này đạo kiếm quang dưới, Mặc Đồng cả người đương trường bị treo cổ đến hình thần đều diệt. Cứ việc, thực lực của hắn không tầm thường, nhưng là ở hiện giờ Yến Trường Phong trước mặt, như cũ xa xa không phải đối thủ. Theo Mặc Đồng ngã xuống, kia mấy cái quỷ dị gương mặt cũng tại đây một khắc tiêu tán. Mấy viên quỷ dị đầu xuyến thành hạt châu, cũng bởi vì Mặc Đồng ngã xuống mà nổ tung, giữa hai bên tựa hồ có nào đó liên hệ, Mặc Đồng ngã xuống, này xuyến quỷ dị hạt châu cũng theo đó hủy diệt. Nếu là này đó hạt châu hủy diệt, đối Mặc Đồng cũng sẽ có rất lớn tổn thương. Bất quá này đó Yến Trường Phong cũng không chú ý, hắn yên lặng thôn vệ miêu tả đồng sở khống chế đại đạo, cùng với kia từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, theo sau lại lần nữa nhìn về phía bốn phía mặt khác những cái đó tuyết tàng thiên tài. Những cái đó mặt khác tuyết tàng thiên tài, giờ phút này bị hắn ánh mắt quét chung, tất cả đều sắc mặt biến hóa, mới vừa rồi kinh giận cũng tất cả đều đè ép đi xuống. Yến Trường Phong liên tiếp ra tay, chấn sát số tôn tuyết tàng thiên tài, thật sự quá mức hung tàn, làm người kiêng kỵ vô cùng. Yến Trường Phong ánh mắt nhìn quét bốn phía này đó tuyết tàng thiên tài, trong lòng hơi hơi suy tư, ở suy xét kế tiếp như thế nào bức bách này đó tuyết tàng thiên tài lên đài cùng hắn giao thủ, cũng hoặc là tìm cái gì lấy cớ đối bọn họ ra tay. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên, thiên địa phong vân phản ứng nhiệt hạch. Trên 9 tầng trời, tất cả mọi người cảm giác được, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên mãnh liệt, hướng tới 4 phương 8 hướng khuếch tán lan tràn. Một tầng vô hình lực lượng khí lãng, không biết từ chỗ nào phát ra, thổi quét toàn bộ vòm trời. Đồng thời, có một cổ vô cùng cường đại uy áp bách tứ phương, trong khoảng thời gian ngắn, làm tất cả mọi người sắc mặt biến hóa. Này cổ hơi thở, này cổ uy áp, quá quen thuộc, đây là thứ 9 vực vực chủ, Lục Thiên hơi thở. Này cổ uy áp, ở không lâu trước đây mới xuất hiện một lần. Kia một lần, là Huyền Cửu U lọt vào Hoàng Tuyền Điện Điện chủ đuổi giết. Huyền Cửu U trong tay nắm giữ có chân ma lệnh, Hoàng Tuyền Điện Điện chủ đối này tiến hành đuổi giết, xúc phạm Lục Thiên chế định chân ma lệnh quy tắc, dẫn ra Lục Thiên ý chí buông xuống, đối Hoàng Tuyền Điện chủ tiến hành trấn áp. Mà giờ phút này, này cổ hơi thở, lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa so với lúc trước, muốn càng thêm đáng sợ, càng thêm khủng bố. Yến Trường Phong hiện giờ tu vi, đã không tính nhỏ yếu, hợp đạo cảnh 4 chuyển tu vi, liền tính là tầm thường thần đế cảnh giới trung kỳ cường giả, Yến Trường Phong cũng có thể cùng chi nhất chiến, thậm chí là đem này chấn sát. Nhưng giờ phút này, tại đây cổ lực lượng cường đại dao động hạ, tại đây cổ cường đại uy áp hạ, Yến Trường Phong như cũ cảm nhận được áp lực cực lớn, thân thể ở trên hư không chung một cái lảo đảo suýt nữa ngã quỵ xuống dưới. Cổ lực lượng này hơi thở, này cổ uy áp, quá mức khủng bố, xa so với lúc trước kia một đạo Lục Thiên ý chí buông xuống muốn khủng bố. Không chỉ là Yến Trường Phong, ở đây những cái đó tuyết tàng thiên tài cũng tất cả đều sắc mặt biến hóa, sắc mặt tái nhợt. Yến Trường Phong ngẩng đầu nhìn về phía vòng trời, trong mắt lộ ra kinh dị chi sắc. Sao lại thế này, đã xảy ra cái gì, chẳng lẽ lại là kia Lục Thiên ý chí buông xuống sao? Không đúng, nơi này không phải ở Nam Trác vực chân ma thư viện bí cảnh bên trong sao? Vì sao Lục Thiên hơi thở dao động, thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này? Yến Trường Phong đột nhiên kinh giác, nghĩ tới một việc, nơi này rõ ràng là ở Vô Thiên bí cảnh bên trong, Lục Thiên hơi thở, như thế nào sẽ trực tiếp ở chỗ này xuất hiện? Tứ đại thư viện viện trưởng càng là sôi nổi sắc mặt đại biến, đặc biệt là Lục Nghiêu, nhìn trên 9 tầng trời kia giống như gợn sóng giống nhau, không ngừng khuếch tán, không ngừng địch đãng mở ra vô hình lực lượng khí lãng, trong mắt ánh sao lập lòe. Ầm ầm ầm, ngay sau đó, Vô Thiên bí cảnh kịch liệt chấn động, theo sau thế nhưng vỡ ra, một đạo ý chí buông xuống, hiện lên ở trên 9 tầng trời. Kia rõ ràng là Lục Thiên ý chí, nhưng lúc này đây, xuất hiện đều không phải là chỉ là một đôi thâm thúy đạm mạc con ngươi, mà là một trương thật lớn, hoàn chỉnh mặt. Gương mặt kia, quan sát thiên địa, như cũng lãnh đạm con ngươi, lại hướng tới Vô Thiên bí cảnh xem ra. Có một sợi mãnh liệt thần thức dao động kích động, như là Lục Thiên, tại hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Nhưng lại không người có thể nghe thấy. Toàn bộ Vô Thiên bí cảnh bên trong, chỉ có một người, sắc mặt biến hóa. Yến Trường Phong ngẩng đầu nhìn vòm trời, ánh mắt xuyên thấu qua Vô Thiên bí cảnh vỡ ra khe hở, nhìn đến ngoại giới cảnh tượng, so Vô Thiên bí cảnh bên trong càng thêm khoa trương. Một đám thật lớn lốc xoáy dày đặc toàn bộ vòm trời, còn có từng luồng cường đại thần quang chiếu rọi thiên địa, toàn bộ thứ 9 vực trên không, một mảnh lộng lẫy, tiên quang lượn lờ. Này cổ hơi thở, hắn, chẳng lẽ đắc đạo đăng tiên sao? Yến Trường Phong trái tim bang bang nhảy lên, trong lòng chấn động không thôi. Những cái đó tiên quang, rõ ràng là Lục Thiên này đạo ý chí sở dẫn phát. Toàn bộ thứ 9 vực dị biến đột nhiên sinh ra, thật sự quá đột nhiên. Yến Trường Phong nghe được thứ 9 vực vô số người đối với Lục Thiên kia trương gương mặt quỳ bái thanh âm. Vô Thiên bí cảnh chung, cơ hồ mọi người cũng đều sôi nổi quỳ sát xuống dưới, đối với Lục Thiên lễ bái. Ngay cả tứ đại viện trưởng đều thái độ cung kính, nhất bái rốt cuộc, chỉ là dị biến vừa mới bắt đầu thời điểm ngẩng đầu nhìn thoáng qua vòng trời, theo sau phát hiện là Lục ý trời trí buông xuống lúc sau, liền sôi nổi đem đầu thấp đi xuống, lễ bái trên mặt đất. Toàn bộ Vô Thiên bí cảnh, chỉ có Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người, không có đối này tiến hành lễ bái. Mà ở lúc này, kia quan sát thiên địa gương mặt, như là cảm nhận được Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U ánh mắt, cũng chú ý tới Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U thế nhưng không có đối với chính mình quỳ bái, ngược lại ngửa đầu đánh giá, cặp kia lãnh mắt con ngươi, nhẹ nhàng chuyển động, như là hướng tới Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U xem ra. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người đều cảm giác được một cổ vô chừng mực áp lực, điên cuồng kích động, ép tới hai người thân thể ca ca rung động, thân thể đều kịch liệt run rẩy lên. Chương 1894, Thông Thiên Chi Lộ. Liếc mắt một cái mà thôi, khiến cho Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người như trụy hoàng tuyển giống nhau. Ầm vang, từng đạo phân thân lập lòe dựng lên, hai người đều bị bước đến không thể không dung hợp chính mình phân thân chi lực. Thậm chí, Yến Trường Phong cửu trọng tu la dị tượng cũng tùy theo nở rộ. Tiếp được, cửu trọng tu la ma vực cũng đồng dạng tự động thôi phát ra tới. Căn bản không chịu đến Yến Trường Phong khống chế, Huyền Cửu U tình huống đồng dạng như thế, hắn tuyên cổ ma vực hiện lên, theo sau lại xuất hiện tu la ma vực, còn có hắn rất nhiều thêm vào thực lực thủ đoạn, át chủ bài, sôi nổi xuất hiện. Chỉ là một đạo ánh mắt nhìn chăm chú mà thôi, hai người sở khống chế cổ pháp, thần thông từ từ, thế nhưng tất cả đều không chịu khống chế tự động bay ra tới, ở đối phương trong mắt, không chỗ nào che giấu. Đây là một loại như thế nào thủ đoạn? Hai người đều trong lòng kinh hãi không thôi, thượng một lần nhìn thấy Lục Thiên ý chí buông xuống, tuy rằng cảm nhận được Lục Thiên cường đại cùng khủng bố, nhưng là tuyệt đối không có lúc này đây như vậy khắc sâu. Bởi vì lúc này đây, cặp kia đạm mạc ánh mắt, cứ như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ sở nắm giữ thần thông, bí pháp từ từ, tất cả đều tự chủ hiện lên, căn bản không chịu bọn họ khống chế. Đây là kiểu gì thực lực khủng bố, nếu là đối phương phải đối bọn họ bất lợi, muốn tiêu diệt giết bọn hắn, thật sự quá nhẹ nhàng. Có thể nói đúng không phí mảy may sức lực. Yến Trường Phong thức hải trung, kia nói bất diệt kiếm khí rung động, tràn ngập linh tính, như là có được tự chủ ý chí, tùy thời chuẩn bị từ Yến Trường Phong thức hải trung xung phong liều chết đi ra ngoài, chém chết hết thảy uy hiếp. Yến Trường Phong cũng sắc mặt biến hóa, âm thầm câu động Hồng Mông Ngọc, đồng thời cùng 12 đại tiên thiên chí bảo liên hệ, tùy thời chuẩn bị làm 12 đại tiên thiên chí bảo dung hợp. Bởi vì, Lục Thiên thật sự quá khủng bố, quá mức cường đại, gần chỉ là một đạo ý chí liền làm hắn không hề có sức phản kháng, chỉ có thể đủ mượn dùng này đó ngoại vật bảo mệnh. Kia đạm mạc ánh mắt rơi xuống Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U trên người, ánh mắt nói không nên lời lạnh nhạt, phảng phất thế gian hết thảy sinh linh đều chỉ là con kiến, đều chỉ là cỏ rác, không bị hắn để vào mắt. Uy áp ở tiếp tục, Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U trên người xương cốt đứt gãy thanh âm rõ ràng xuất hiện. Lục Nghiêu ngẩng đầu chú ý tới một màn này, tức khắc sắc mặt đổi, theo sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thiên kia đạo ý chí, có một cổ mịt mờ ý niệm truyền lại đi ra ngoài. Ngay sau đó, kia dừng ở Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U trên người đạm mạc ánh mắt hiện lên một tia dị sắc, hơi hơi lập lòe một cái chớp mắt, theo sau yên lặng thu hồi đối Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U ánh mắt nhìn chăm chú. Kia cổ mãnh liệt tới rồi cực hạn cảm giác áp bách, cũng như chiều thủy giống nhau lui tán. Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người lập tức thở phào khẩu khí, trong lòng toàn kinh nghi, không rõ kia Lục Nghiêu ánh mắt vì sao lại đột nhiên thu trở về, kia cổ uy áp vì sao đột nhiên tiêu tán. Thật lâu sau lúc sau, ngoại giới dị biến rốt cuộc kết thúc, Lục Thiên ý chí tiêu tán. Lục Nghiêu trường thân dựng lên, thở sâu, theo sau mở miệng nói, lúc này đây giao lưu đại hội, dừng ở đây đi. Hắn nói tức khắc làm ở đây tất cả mọi người là cả kinh, những cái đó tuyết tàng thiên tài cũng đều tao động lên, giao lưu đại hội, vừa mới bắt đầu không bao lâu, mà nay thế nhưng muốn như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc, giữa có cái gì duyên cớ. Mặt khác tam đại thư viện viện trưởng cũng đều kinh nghi nhìn về phía Lục Nghiêu. Lục Nghiêu ánh mắt lóe lóe, không có đi để ý tới mặt khác tam đại viện trưởng, mà là nhìn thoáng qua Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người, theo sau ánh mắt lại nhìn quét bốn phía những cái đó tuyết tàng thiên tài. Thở sâu nói, thông thiên chi lộ một lần nữa mở ra, tứ đại thư viện giao lưu đại hội, đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, các ngươi sân khấu, không ở chỉ là chúng ta tứ đại thư viện, sẽ là thông thiên chi lộ. Lục Nghiêu nói tức khắc làm ở đây mọi người sắc mặt biến hóa, trong lòng khiếp sợ không thôi. Cái gì, thông thiên chi lộ, những cái đó tuyết tàng thiên tài tất cả đều kinh hô ra tiếng. Bọn họ tự nhiên biết thông thiên chi lộ là địa phương nào. Thông thiên chi cuối đường, là thứ 9 vực vực chủ bế quan địa phương. Là thứ 9 vực trung cực thánh địa, cũng là nhất tiếp cận thiên địa phương. Mặt khác tam đại viện trưởng nghe được Lục Nghiêu nói, cũng như là nghĩ tới cái gì, không khỏi biểu tình trở nên kích động lên. Lục Nghiêu, chẳng lẽ là, Nam Trác vực chân ma thư viện viện trưởng không khỏi mắt chán ánh sao, nhìn chằm chằm Lục Nghiêu nói. Lục Nghiêu thở sâu, theo sau gật gật đầu, ánh mắt lập lòe. Hắn vẫn chưa cùng tam đại viện trưởng nhiều lời, chỉ là đối với ở đây rất nhiều tuyết tàng thiên tài nói, các ngươi sau này sân khấu, sẽ là thông thiên chi lộ. Đến lúc đó tranh phong tranh giành, xa so với chúng ta tứ đại thư viện giao lưu đại hội thảm thiết, bởi vì toàn bộ thứ 9 vực tuyết tàng thiên tài, thậm chí là các ngươi trước một thế hệ cổ đại quái thai, cũng sẽ xuất hiện, bước lên thông thiên chi lộ, đến lúc đó, các ngươi vì một phải làm, đó là ở thông thiên chi trên đường, mở một đường máu. Ai có thể đi đến thông thiên chi cuối đường, liền có thể được đến vô thượng tiên duyên, vô thượng tạo hóa. Đây là các ngươi cơ hội, là các ngươi, một bước đăng tiên cơ hội. Lục Nghiêu thật sâu nhìn thoáng qua ở đây rất nhiều tuyết tàng thiên tài, cùng với Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người. Một bước đăng tiên, không ít tuyết tàng thiên tài ánh mắt sáng quắc. Không tồi, một bước đăng tiên, nếu các ngươi có thể đăng đỉnh thông thiên chi lộ, liền có thể trực tiếp gặp mặt vực chủ đại nhân. Vực chủ đại nhân sẽ ban cho các ngươi tiên duyên, ban cho các ngươi tạo hóa. Mới vừa rồi, các ngươi cũng đều thấy được, vực chủ đại nhân ý chí hiện hóa, hiện giờ, vực chủ đại nhân đã phá nhốt ở tức. Đường hắn phá quan kia một khắc, đó là đạp đất thành tiên là lúc. Ngươi chờ, đó là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn trước đó, xông lên thông thiên chi lộ cuối, chờ vực chủ đại nhân đăng tiên là lúc, tiên chiếu sáng diệu, lây dính tiên cơ, thông thấu tự thân, hiểu ra tiên đạo. Đến lúc đó, nếu là ngươi chờ tư chất cùng tiềm lực cũng đủ cường đại, đem có cơ hội, cùng vực chủ đại nhân, cùng khác loại thành tiên. Thành tựu chân chính, hồng mông chân tiên, Lục Nghiêu nói, ở vô thiên bí cảnh trung hồi đáng. Tuổi trẻ một thế hệ, mọi người tim đập đều chợt ra tốc. Đó là Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người, đều tim đập thình thịch. Đạp đất thành tiên, thành tựu hồng mông chân tiên, đây là dữ dội thật lớn dụ hoặc, thế gian tu sĩ, thế gian sinh linh, ai không nghĩ thành tiên. Thành tiên, đó là vĩnh sinh, bất hủ bất diệt. Thiên địa hủ mà ta bất hủ, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt. Duy hồng mông tiên, nhưng hiện giờ thiên địa, hồng mông tiên sớm đã không thể thấy, thành tiên đã trở thành hư vô mờ mịt sự tình. Nhưng lại có vô số người, như cũng mang theo hy vọng, như cũng tin tưởng chính mình, chung có một ngày sẽ nắm giữ tiên đạo, bước vào tiên cảnh. Mà nay, như thế thật lớn cơ duyên cùng tạo hóa, đặt ở trước mặt, ai không tâm động. Mặc kệ chuyện này chân thật cùng không, chẳng sợ chỉ là một tia khả năng, cũng chung quy là đáng giá nếm thử sự tình. Cho nên, có thể tưởng tượng, đến lúc đó, thông thiên chi trên đường cạnh tranh, sẽ có bao nhiêu tàn khốc. Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người thở sâu, hai người đều không khỏi ánh mắt lập lòe, dần dần bình phục tâm tình. Bước lên thông thiên chi cuối đường, thật có thể theo thứ 9 vực vực chủ cùng nhau, đạp đất thành tiên. Gần chỉ là lây dính một ít tiên cơ, liền có thể theo thứ 9 vực vực chủ cùng nhau, thành tựu hồng mông chân tiên. Bình phục tâm tình hai người, trong lòng đều sinh ra rất lớn hoài nghi. Mượn dùng người khác thành tiên cơ hội, liền có thể như thế dễ dàng thành tựu hồng mông chân tiên sao? Chương 1895, thành tiên cơ duyên. Lục Nghiêu nói không thể nghi ngờ khơi dậy ngàn tầng sóng gió. Thứ 9 vực vực chủ tướng sẽ ở chân chính đánh sâu vào tiên đạo, thành tựu hồng mông chân tiên, cho nên vực chủ ý chí buông xuống, muốn triệu tập một đám thiên phú cùng tiềm lực kỳ giai thiên tài, ở này đăng tiên là lúc cảm thụ tiên cơ, ngưng tụ tiên duyên, thông thấu tự thân, hiểu ra tiên đạo, nếu là tư chất cùng tiềm lực cũng đủ, liền có cơ hội cùng thứ 9 vực vực chủ cùng nhau, đắc đạo thành tiên, cử hà phi thăng. Tin tức này, thật sự quá làm người chấn động, cũng quá làm người điên cuồng. Vô thiên bí cảnh chung, sở hữu tuổi trẻ một thế hệ đều điên cuồng, tất cả đều biểu tình phấn chấn, ánh mắt chạm chạm, đối thành tiên hai chữ phá lệ coi trọng. Đây là một cái khó được cơ duyên, là một cái thật lớn tạo hóa, không có ai nguyện ý bỏ qua. Thông thiên chi lộ, ta nhất định phải đi đến thông thiên chi lộ trung điểm, đạt được trận này thiên đại tạo hóa. Không ít tuyết tàng thiên tài nắm chặt nắm tay, con người dự ánh sao tất lộ, trên người tất cả đều nở rộ ra kinh người hơi thở. Muốn hiểu được tiên cơ, ngưng tụ tiên duyên, theo vực chủ đại nhân cùng đăng tiên, cũng không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vực chủ đại nhân đánh sâu vào tiên đạo, đăng tiên là lúc, có khả năng kích phát ra tiên đạo khí cơ đều không phải là vô cùng, lời nói câu nói, đến lúc đó thông thiên chi trên đường sinh linh càng nhiều, cùng cảm thụ tiên cơ người càng nhiều, này đó tiên đạo khí cơ liền sẽ càng phân tán, mà tiên đạo khí cơ càng phân tán, các ngươi thành tiên cơ hội liền càng xa vời, cho nên thông thiên chi lộ, chú định huyết tinh, sẽ so các ngươi trong tưởng tượng còn muốn tàn khốc. Lục Nghiêu ánh mắt lóe lóe, lại nói ra nói như vậy tới. Những lời này rơi xuống, ở đây tất cả mọi người đồng tử co rụt lại, không khỏi nhìn về phía Lục Nghiêu. Đó là Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người, cũng không khỏi liếc nhau, hai người trong mắt toàn ánh mắt lập lòe, trong lòng chấn động không thôi. Nói như vậy, nói ra chẳng phải là muốn cho bọn họ thứ 9 vực thiên tài cho nhau tàn sát sao? Thực bình đạm một phen lời nói, nhưng là rồi lại vô cùng huyết tinh. Yến Trường Phong còn không có đi qua thông thiên chi lộ, nhưng là từ Lục Nghiêu những lời này chung, hắn phảng phất đã nhìn đến thông thiên chi trên đường mặt máu chảy thành sông. Đến lúc đó, thông thiên chi lộ, có lẽ so với bọn họ thứ 8 vực huyết luyện chi lộ, còn muốn càng thêm tàn nhẫn vô số lần. Huyết luyện chi lộ, gần chỉ là đối thiên tài thí luyện chi lộ. Mà này thông thiên chi lộ, lại là vì tranh đoạt tiên đạo khí cơ, tranh đoạt thành tiên cơ hội. Cho nên, vì thành tiên, vì đến lúc đó hiểu được tiên đạo khí cơ thời điểm, thiếu một ít thiên tài phân tán tiên đạo khí cơ, thông thiên chi trên đường nhất định máu tươi rơi, giết chóc sẽ trở thành thông thiên chi trên đường chủ yếu nguyên tố, máu tươi sẽ trở thành chủ yếu sắc điều. Ẩn ẩn chi gian, từ Lục Nghiêu những lời này, Yến Trường Phong mặc danh cảm giác được bất an, cảm giác được này trong đó, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Đây là một cái chú định huyết tinh lộ, thành tắc tiên đạo thêm thân, bại tắc trên đường xương khô, hay không đi trước các ngươi đương từ chính mình quyết định. Lục Nghiêu lắc lắc đầu, mở miệng nói, lúc này đây giao lưu đại hội, cứ như vậy kết thúc. Các đại thư viện học viên đều rút đi, có quay trở về chính mình nơi học viện, nhưng càng nhiều người, lại là trực tiếp quay trở về chính mình gia tộc. Nguyên bản, này đó tuyết tàng thiên tài, gia nhập chân ma thư viện, chính là vì được đến càng nhiều bồi dưỡng. Thứ 9 vực thành lập chân ma thư viện, mục đích là muốn bồi dưỡng ra một đám chân chính cái thế kỳ tài, còn có rất nhiều cơ duyên tạo hóa, muốn cho này đó học viên đi khai quật. Một ít cổ xưa bí địa, sẽ từng bước mở ra, có bọn họ đi thăm dò, tìm kiếm trong đó cơ duyên. Nhưng này hết thảy, đều bởi vì lúc này đây, vực chủ đại nhân vẫn luôn buông xuống mà thay đổi. Thông thiên chi lộ tụ tiên cơ, chuyện này không thể nghi ngờ làm chân ma thư viện trở nên đầu voi đuôi chuột lên, thành lập bất quá ngắn ngủn mấy năm, này một đám tuyết tàng thiên tài, còn không có tới kịp đi trước bí địa tìm kiếm tạo hóa, liền sắp sửa đi trước thông thiên chi lộ, đi tranh đoạt kia thành tiên cơ hội. Rất nhiều tuyết tàng thiên tài đều quay trở về chính mình gia tộc, vì sau đó không lâu đi trước thông thiên chi lộ làm chuẩn bị. Lúc này, bọn họ đã bất chấp muốn trấn áp Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người, vì bọn họ tuyết tàng thiên tài chính danh. Cùng đi trước thông thiên chi lộ cướp lấy tiên đạo cơ duyên so sánh với, Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U lại tính cái gì? Thế gian có rất nhiều sự, nhưng những việc này lại đại, ở quan trọng, ở thành tiên hai chữ trước mặt, đều có vẻ dâu ria. Thông thiên chi lộ tụ tiên cơ tin tức, đều không phải là chỉ là tứ đại thư viện học viên biết được, toàn bộ Tây Lĩnh đều đã được đến tin tức, mà nay đã truyền ồn ào huyên náo. Không chỉ là Tây Lĩnh, phải nói là toàn bộ thứ 9 vực, đều được đến tin tức, vực chủ ý chí buông xuống. Hướng một ít vô thượng cường giả truyền lại ra ý niệm, triệu tập thứ 9 vực thiên kiêu đi trước thông thiên chi cuối đường, chia sẻ tiên duyên tiên cơ, hiểu được tiên đạo, hy vọng có thể có như vậy mấy người, có cũng đủ cường đại thiên phú cùng tư chất, ở lúc ấy, tùy hắn cùng nhau đăng nhập tiên đạo. Cho nên không chỉ là Tây Lĩnh tứ đại vực, mà là toàn bộ thứ 9 vực, đều sôi trào lên. Từng luồng mạch nước ngầm ở kích động, gió nổi mây phun, chân chính đại thời đại đã đến. Này một đời nhất sáng lạn, tàn khốc nhất, nhất huyết tinh tranh đấu, cũng sẽ bắt đầu. Yến Trường Phong về tới Đông La vực chân ma thư viện. Giờ phút này, hắn đứng ở tiên nhạc phong thượng, khoanh tay mà đứng, híp hai mắt nhìn ra xa phương xa. Không có người biết hắn ánh mắt trung điểm dừng ở nơi nào, hắn kia nheo lại hai mắt, cứ như vậy bình tĩnh nhìn nơi xa phía chân trời, từng sợi gió thu quất vào mặt, lay động hắn như thác nước tóc đen, phát động hắn kia một bộ nguyệt bạch trường bào. Hắn phảng phất nhìn đến trong hư không kích động mạch nước ngầm. Ngoại giới sớm đã chấn động, tuổi trẻ một thế hệ tấn đều điên cuồng, vì đi trước thông thiên chi lộ tích cực chuẩn bị, ngươi lại tựa hồ rất là ngoại lệ, như vậy bình tĩnh, chẳng lẽ ngươi đối kia tiên đạo cơ duyên cũng không dám hứng thú? Ngươi liền không nghĩ thành tiên sao? Lục Nghiêu đột ngột xuất hiện ở Yến Trường Phong bên người, thấy Yến Trường Phong trường thân mà đứng mắt nhìn phương xa, không khỏi tò mò hỏi. Ta chỉ là thực hoài nghi, bằng vào người khác thành tiên là lúc sở ngưng tụ tiên cơ, liền thật có thể tùy thứ nhất cũng thành tiên sao? Thành tiên việc, xưa nay gian nan, nhưng dựa theo ngươi trước đây lời nói, chỉ cần tới rồi thông thiên chi cuối đường, chờ đợi vực chủ đánh sâu vào tiên đạo thành tựu chân tiên là lúc, liền có thể nhân cơ hội khác loại thành tiên, tựa hồ cũng quá đơn giản một ít. Yến Trường Phong mở miệng nói, đây là hắn trong lòng hoài nghi, như vậy đơn giản là có thể thành tiên, không khỏi quá mức trò đùa, cũng quá mức sai lệch. Hắn không phải này một vực sinh linh, đối với thứ 9 vực vực chủ Lục Thiên cũng không chút nào kính sợ chi tâm, càng sẽ không đối này mù quáng sùng bái. Cho nên hắn cũng sẽ không hướng mặt khác thứ 9 vực thiên tài như vậy, đối với thứ 9 vực vực chủ phát ra ý chí liền không hề giữ lại mù quáng theo. Lục Nghiêu ánh mắt lóe lóe, theo sau cười lắc lắc đầu, vỗ vỗ Yến Trường Phong bả vai nói, ngươi nói được đích xác không tồi, như vậy thoạt nhìn, thành tiên việc, thoạt nhìn tựa hồ cũng đích xác quá mức đơn giản một ít, thậm chí có chút trò đùa. Nhưng ngươi phải biết rằng, có chút thời điểm, tận dụng thời cơ, thất không hề tới, thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Đối với người tu hành, chỉ cần có một tia hy vọng, liền sẽ không bỏ qua cơ duyên tạo hóa, chuyện này, tuy rằng nhìn như trò đùa một ít, nhưng lại chưa chắc không thể thực hiện, vực chủ đại nhân đăng tiên là lúc tiên cơ nở rộ, nếu có thể ngưng tụ hiểu được, mặc dù không thể thành tiên, nói vậy cũng tổng không phải chuyện xấu. Mặc dù chỉ là đơn thuần thấy vực chủ đại nhân đăng tiên có lỗi trình, đối với thế gian người tu hành mà nói, cũng đã là thiên đại tạo hóa, huống chi, còn có cơ hội một bước đăng tiên. Lục Nghiêu hơi hơi mỉm cười nói, chương 1896, trên đời oanh động. Nghe được Lục Nghiêu nói, Yến Trường Phong không khỏi ánh mắt chợt lóe, nếu có thể thấy thứ 9 vực vực chủ đánh sâu vào tiên đạo, bước lên tiên đạo cảnh giới, này đối bất luận cái gì người tu hành mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ duyên. Về điểm này, Lục Nghiêu lời nói nhưng thật ra đích xác không tồi. Mặc dù đến lúc đó không thể mượn dùng Lục Thiên thành tiên là lúc nở rộ ra tới tiên đạo khí cơ thành tựu chính mình tiên đạo, nhưng nếu là thật sự có thể chính mắt thấy Lục Thiên đánh sâu vào tiên đạo thành tựu tiên đạo cảnh giới quá trình, cũng đem được lợi chung thân. Chỉ là, sự tình thật sự như thế sao? Hắn trong lòng băn khoăn vẫn chưa như vậy tiêu tán, nhưng này đã không quan trọng. Hắn trong lòng đã hạ quyết định, bất luận thông thiên chi lộ thành tiên luận là thật là giả, đều dâu ria, mấu chốt chính là, hắn biết thứ 9 vực sở hữu thiên tài đều sẽ hội tụ đến thông thiên chi lộ, này liền vậy là đủ rồi. Ở hắn xem ra, mượn dùng Lục Thiên đánh sâu vào tiên đạo khi nở rộ tiên đạo khí cơ thành tiên, thật sự quá mức hư vô mờ mịt, thậm chí có chút vớ vẩn, quá mức trò đùa. Mà những cái đó bước lên thông thiên chi lộ thiên tài, mới là hắn chân chính cơ duyên tạo hóa nơi. Có thể tưởng tượng, đến lúc đó thông thiên chi trên đường, đến tột cùng có bao nhiêu cái tuyết tàng thiên tài, có bao nhiêu cây huyết khí bảo dược, mặc hắn ngắt lấy. Thật đúng là một cọc đại cơ duyên. Yến Trường Phong khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, không khỏi lẩm bẩm ra tiếng. Bên cạnh Lục Nghiêu thấy thế tưởng Yến Trường Phong bị chính mình nói động, trên mặt đồng dạng hiện lên một tia mỉm cười. Chỉ là hắn lại không biết, Yến Trường Phong động tâm đều không phải là kia vớ vẩn thành tiên cơ duyên, hắn cái gọi là cơ duyên, cùng Lục Nghiêu lời nói cơ duyên, đều không phải là cùng sự kiện vật. Hảo hảo nỗ lực lên, ta thực xem trọng ngươi, đến lúc đó đi thông thiên chi lộ, nhất định phải nỗ lực phấn đấu, anh dũng về phía trước. Thông thiên chi cuối đường, đó là thành tiên đại cơ duyên đại tạo hóa, lấy ngươi thiên phú cùng tiềm lực, đến lúc đó thành tiên hy vọng vẫn là rất lớn. Lục Nghiêu mở miệng nói, Yến Trường Phong vẫn chưa đáp lại, hắn đối Lục Nghiêu phòng bị cùng cảnh giác từ đầu đến cuối chưa từng giảm bớt quá, đối phương giờ phút này cố tình tiến đến khai đạo hắn, tựa hồ lo lắng hắn sẽ không đi trước thông thiên chi lộ, làm hắn trong lòng âm thầm cười lạnh, nếu nói đối phương không có mặt khác ý đồ, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bất quá dù vậy, hắn nếu đã làm ra quyết định, liền sẽ không dễ dàng sửa đổi, huống chi, thông thiên chi lộ, đối hắn mà nói, thật là một cái đại cơ duyên đại tạo hóa. Có thể cho hắn ngắt lấy đến vô số huyết khí bảo dược, trợ hắn mau chóng hoàn thiện chân ngã đại đạo, tăng lên tu vi cùng thực lực. Về điểm này, nói vậy Huyền Cửu U cũng sẽ là đồng dạng ý tưởng đi. Yến Trường Phong ánh mắt chuyển động, Lục Nhiêu không tiếng động rời đi. Một tòa thần bí cô phong phía trên, Lục Nhiêu nhìn về phía thông thiên chi lộ phương hướng, ánh mắt lập lòe, biểu tình lại có vẻ có chút ngưng trọng. Không nghĩ tới, kia chuyện, thế nhưng yêu cầu trước tiên. Cũng chỉ có thể như thế an bài, làm sở hữu thiên tài, đều hội tụ thông thiên chi lộ, cuối cùng sát ra tới vài người. Tuy rằng cứ như vậy, so với thông qua từng tòa chân ma thư viện tiến hành bồi dưỡng lúc sau tiến hành sàng chọn, muốn tàn khốc đến nhiều, nhưng lại có thể tỉnh lược rất nhiều trình tự, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lục Nhiêu lẩm bẩm tự nói, hai mắt không khỏi mị mị, giữa có một đạo đạo tinh mang lập lòe. Hắn nhìn về phía Tiên Nhạc Phong phương hướng, lẩm bẩm nói nhỏ nói, hy vọng ngươi, đừng cho ta thất vọng mới hảo, lấy ngươi thiên phú cùng tiềm lực, đến lúc đó, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Thành tiên hy vọng rất lớn a. Nói tới đây, Lục Nhiêu khóe miệng không khỏi hiện lên một tia mỉm cười. Ngoại giới gió nổi mây phun, các tộc tuyết tàng thiên tài đều ở tích cực chuẩn bị, điều chỉnh tốt nhất trạng thái, đi trước thông thiên chi lộ. Sau đó không lâu, cũng đã có người lên đường, hướng tới thứ 9 vực trong truyền thuyết thông thiên chi lộ mà đi. Thông thiên chi lộ, cũng không ở thứ 9 vực hiện thực địa vực, mà là ở vô số gấp không gian, cùng với dị độ không gian sau lưng. Rất nhiều người bắt đầu lên đường, hướng tới thông thiên chi lộ mà đi, còn ở trên đường, chưa bước lên thông thiên chi lộ, một ít thiên tài liền đã tranh đấu lên, một đường đánh tới thông thiên chi lộ, hơn nữa chiến đấu vô cùng kịch liệt cùng điên cuồng, hai bên đều không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Nguyên bản, các tộc tuyết tàng thiên tài mặc dù tranh phong tranh giành, nếu là hai bên gia tộc cũng không thể hóa giải chi mâu thuẫn, hai bên mặc dù giao thủ cũng đều sẽ có điều giữ lại, sẽ không dễ dàng lấy đối phương tính mệnh, tuyết tàng thiên tài, dù sao cũng là một cái gia tộc bồi dưỡng vô số năm chân bảo, dễ dàng hủy diệt đánh chết, thực dễ dàng khiến cho hai cái gia tộc đại chiến. Nhưng hiện tại, thông thiên chi lộ thành tiên luận sau khi truyền ra, sở hữu thiên tài đều đem đi trước thông thiên chi lộ tranh phong tranh giành, lẫn nhau chém giết, vì tranh thủ kia thành tiên cơ hội, ai còn sẽ lại cố kỵ mấy thứ này. Bởi vì, dựa theo đồn đãi, đến lúc đó đi đến thông thiên chi lộ cuối người càng ít, tiên cơ liền càng ngưng tụ, thành tiên tỷ lệ lại càng lớn, người càng nhiều, tiên cơ liền càng phân tán, thành tiên tỷ lệ cũng liền càng nhỏ. Cho nên này đó dũng mãnh vào thông thiên chi lộ thiên tài, ước gì tất cả mọi người tử tuyệt, chỉ để lại chính mình một người độc hưởng tạo hóa. Còn không có chính thức tiến vào thông thiên chi lộ, ven đường liền đã máu tươi phi sái, có thể tưởng tượng, ở chính thức tiến vào thông thiên chi lộ sau, giữa tranh đấu lại sẽ kiểu gì kịch liệt. Thương Quỷ đi trước thông thiên chi lộ, nghe nói trên đường đã cùng hắn tao ngộ mặt khác tuyết tàng thiên tài, tất cả đều bị hắn cường thế chấn sát. Tây Lĩnh cũng có tin tức truyền khai, hoang quỷ tộc tuyết tàng thiên tài Thương Quỷ, rốt cuộc ra tay. Người này ở xuất thế lúc sau, rất ít ra tay, nhưng là mỗi một lần ra tay, đều lấy tuyệt đối thực lực, nghiền sát đối thủ, uy danh hiển hách. Hắn nguyên bản muốn ở tứ đại thư viện giao lưu đại hội lúc sau, liền vâng theo hoang quỷ tộc tộc trưởng ý tứ, đi trước Đông La vực chân ma thư viện trấn sát Yến Trường Phong, lại không nghĩ rằng vực chủ đại nhân ý chí đột nhiên buông xuống, thông thiên chi lộ tủ tiên cơ. Bởi vậy, ở được đến tin tức này thời điểm, hắn liền tạm thời đem trấn sát Yến Trường Phong sự tình vứt chư sau đầu, không có gì so thành tiên càng quan trọng. Đến nỗi trấn sát Yến Trường Phong, nếu là Yến Trường Phong dám đi trước thông thiên chi lộ, đến lúc đó lại sát không muộn. Cho nên, ở chuẩn bị đầy đủ, hoàn toàn điều chỉnh tốt trạng thái lúc sau, hắn liền lên đường, đi trước thông thiên chi lộ. Hắn nguyên bản tính tình còn tính bình đạm, rất ít ra tay, nhưng là lúc này đây, đi trước thông thiên chi lộ, hắn biểu hiện ra phá lệ cường thế cùng bá đạo. Trên đường tao ngộ những cái đó đồng dạng đi trước thông thiên chi lộ thiên tài, đều bị hắn không chút do dự ra tay chấn sát. Tin tức truyền khai lúc sau, lập tức liền ở Tây Lĩnh khiến cho không nhỏ oanh động. Mà sau đó không lâu, Tây Lĩnh mặt khác rất nhiều tuyết tàng thiên tài cũng đều sôi nổi lên đường, hướng tới thông thiên chi lộ chạy đến. Tuy rằng bọn họ biết, thông thiên chi lộ tranh đấu, sẽ vô cùng tàn khốc, bọn họ tuy rằng cũng bị xưng là tuyết tàng thiên tài, nhưng là thực lực ở tuyết tàng thiên tài chung, lại không tính là rất mạnh. Thậm chí căn bản bài không thượng hào, nhưng bọn hắn như cũ đi. Hiện tại thực lực không cường, không đại biểu liền vĩnh viễn không có siêu việt người khác cơ hội, tiên duyên liền ở trước mắt, tổng muốn đi tiến hành nếm thử, tuy chết không uổng. Chương 1897, từng người lên đường. Thông thiên chi lộ trung điểm, chứng kiến vực chủ đại nhân đánh sâu vào tiên đạo, tiên cơ nở rộ, thật có thể tạ này thành tiên sao? Mỗ mà, Xà Lan cũng động, hung ác nham hiểm hai mắt lập lòe, theo sau đồng dạng lên đường, đi trước thông thiên chi lộ. Trường cung tộc, Trường cung Vấn Thiên cũng từ biệt gia tộc, trên người lưng đeo một ngụm đen nhánh cung thần, trên tay nhéo một hơi tức trầm trọng trường thương. Đãi ta thành tiên trở về, Trường cung tộc muôn đời bất hủ. Trường cung Vấn Thiên không có quay đầu lại, ở Trường cung tộc rất nhiều lớp người già cường giả trong ánh mắt kiên định về phía trước, trên người khí thế cực kỳ khủng bố, đạp không mà đi, đồng dạng đi trước thông thiên chi lộ. Trên thực tế, không chỉ là các tộc tuyết tàng thiên tài, còn có một ít đã từng con cái vua chúa cấp thiên tài, cũng sôi nổi hướng tới thông thiên chi lộ dũng đi. Này đó con cái vua chúa cấp thiên tài, không ít người lựa chọn dựa vào các đại cường đại tuyết tàng thiên tài, lựa chọn trở thành bọn họ người theo đuổi, hy vọng đến lúc đó có thể theo bọn họ cùng đi đến thông thiên chi cuối đường, không cầu cùng rất nhiều tuyết tàng thiên tài tranh đoạt tiên cơ, nhưng cầu có thể ở bên thấy thứ 9 vực vực chủ đánh sâu vào tiên đạo. Đối với bọn họ mà nói, mặc dù chỉ là quan vọng này một quá trình, cũng đủ để cho bọn họ được lợi không nhỏ. Từng đám thiên tài kích động, hướng tới thông thiên chi lộ chạy đến. Đông La vực chân ma thư viện, Yến Trường Phong lại rất bình tĩnh, cũng không có vội vã lên đường. Hắn ở Tiên Nhạc Phong thượng tính tọa, mượn dùng chết tiên quyết trung hạo nhiên chi khí rèn luyện tự thân, cô đọng kia một tia thần bí hơi thở. Đối với ngoại giới, vô số thiên tài phân dũng chạy tới thông thiên chi lộ, Yến Trường Phong lại là cũng không nóng vội. Thẳng đến tính tọa nửa tháng sau, Yến Trường Phong thân thể giữa, kia nói thần bí hơi thở, cũng lại lần nữa lớn mạnh vài phần, thân thể hắn cũng lại lần nữa được đến cường hóa, tu vi càng là hoàn toàn củng cố ở hợp đạo cảnh bốn chuyển. Giờ phút này, hắn mới chậm rãi mở hai mắt, trên người kia một tầng lam nhạt sắc lực lượng kết tinh, xôn xao vỡ vụn, theo sau hóa thành từng luồng tinh thuần lực lượng, chui vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Cảm thụ một chút trong cơ thể kia một đạo lớn mạnh cường đại hơi thở, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười. Lấy ta trong cơ thể hiện tại này nói thần bí hơi thở, nếu là phóng xuất ra tới, không biết thông thiên chi lực thượng, những cái đó thiên tài có thể hay không ngăn cản được trụ. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia chờ mong. Hắn biết, thông thiên chi lộ, tụ tập toàn bộ thứ 9 vực thiên tài, đến lúc đó, có lẽ còn sẽ xuất hiện so với hắn gặp qua những cái đó tuyết tàng thiên tài càng cường đại tồn tại. Rốt cuộc, thứ 9 vực cuồn cuộn vô biên, cường giả càng là nhiều không kể xiết, tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu thiên tài. Hắn có thể như vậy kinh diễm, chưa chắc liền không có người, cũng như hắn giống nhau kinh diễm, thậm chí so với hắn càng thêm kinh diễm. Bất quá, Yến Trường Phong lại không sợ hãi, ngược lại là tràn ngập chờ mong. Hắn chờ mong người như vậy xuất hiện, bởi vì người như vậy, có thể cho hắn thực tốt mài giũa, đồng thời đối phương trong cơ thể đại đạo, cùng với những cái đó huyết chi tinh khí, cũng làm hắn mơ ước. Ta cũng nên lên đường, Yến Trường Phong đi ra Đông La vực chân ma thư viện, Đông La vực chân ma thư viện. Rất nhiều trưởng lão đều nhìn chăm chú vào hắn. Hy vọng ngươi có thể đi đến thông thiên chi cuối đường, được đến kia phân tiên cơ, một bước đăng tiên. Phó viện trưởng đối với Yến Trường Phong nói. Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười. Ở thứ 9 vực vực chủ đánh sâu vào tiên đạo thời điểm, tranh đoạt kia nở rộ ra tới tiên cơ, tạ này đăng tiên sao? Này thật sự quá thiên phương dạ đàm chút. Cho tới bây giờ, hắn như cũng không tin, có thể thông qua như vậy phương thức thành tiên. Hắn sở dĩ quyết định chạy tới thông thiên chi lộ. Bất quá là vì ngắt lấy những cái đó huyết khí bảo dược thôi. Yến Trường Phong không nói thêm gì, lập tức lên đường, hắn chém giết như vậy nhiều thứ 9 vực thiên tài chờ, cũng từng thu lấy quá bọn họ chung một ít người tàn hồn ký ức, đối thứ 9 vực đã rất là hiểu biết, biết thông thiên chi lộ nơi, giờ phút này bay thẳng đến thông thiên chi lộ phương hướng chạy đến. Lục Nghiêu ở sau người đứng xa xa nhìn hắn, thấy Yến Trường Phong lên đường, trên mặt hắn hiện lên vẻ tươi cười. Cùng ngày, không chỉ có phải hay không cùng Yến Trường Phong thật sự ăn ý chi đến, Huyền Cửu U thế nhưng cũng tại đây một ngày lựa chọn rời đi Bắc Minh vực chân ma thư viện, phiêu nhiên mà đi, này mục đích địa, tự nhiên cũng là thông thiên chi lộ. Hắn cùng Yến Trường Phong ý tưởng cơ bản nhất trí, đối với kia mượn dùng thứ 9 vực vực chủ tiên cơ, khác loại thành tiên cách nói, hắn cũng không tin tưởng. Nhưng lần này thông thiên chi lộ hành trình, với hắn mà nói lại cũng thật là một cái rất tốt thời cơ, là một cái thiên đại cơ duyên. Thông thiên chi trên đường tụ tập thiên tài, chất lượng nhất định cực cao, thả số lượng cũng sẽ không quá ít. Ngoài ra, ở thông thiên chi trên đường, đem sẽ không có bất luận cái gì câu thúc, hắn có thể tùy ý ra tay, chấn khoảnh khắc chút cái gọi là thiên tài, cướp lấy bọn họ trong cơ thể thần cách, tăng lên chính mình tu vi, cô đọng chính mình hoàn mỹ thần cách. Không có gì, so này càng làm cho hắn hưng phấn cùng kích động. Nhưng, hắn đồng dạng không có vội vã lên đường, mà lại yên lặng tiềm tu một đoạn thời gian, lúc này mới bắt đầu không nhanh không chậm hướng tới thông thiên chi lộ chạy đến. Đông La Vực Chân Ma Thư Viện Phong Vô Trần lên đường. Bắc Ninh Vực Chân Ma Thư Viện Huyền Thanh Vân cũng đi trước thông thiên chi lộ. Thực mau liền có tin tức truyền ra tới. Sau đó không lâu, chính bước chậm mà đi Yến Trường Phong đột nhiên bị một đám người đuổi theo, thế nhưng là các tộc con cái vua chúa cấp thiên tài, sôi nổi tiến đến đầu nhập vào, muốn đi theo với hắn, tùy hắn cùng nhau tiến vào thông thiên chi lộ. Đi theo ta, bằng các ngươi thực lực, các ngươi muốn chia sẻ kia tiên đạo tạo hóa, không thua gì tìm chết, các ngươi xác định muốn vào đi. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái nói. Chúng ta cũng không tưởng tranh đoạt tiên cơ, chỉ hy vọng có thể một thấy vực chủ đại nhân đánh sâu vào tiên đạo quá trình, bên này cũng đủ. Một đám người đáp lại nói, dù vậy, các ngươi chẳng lẽ liền tin tưởng, ta có thể mang theo các ngươi đi đến thông thiên chi cuối đường. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo, mọi người hơi hơi chần chờ, chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta cũng tưởng nếm thử. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, nhưng ta không cần thiết mang lên các ngươi. Nói xong, Yến Trường Phong một bước bán ra, thân hình chớp mắt biến mất không thấy, lấy hắn hiện tại tốc độ, này đó tầm thường con cái vua chúa cấp thiên tài, lại như thế nào có thể truy thượng hắn. Trên thực tế, bọn họ như vậy tìm tới Yến Trường Phong, muốn đi theo Yến Trường Phong, thỉnh cầu Yến Trường Phong dẫn bọn hắn đi trước thông thiên chi cuối đường, tương đương là đã ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Nếu là bọn họ tu vi ở cao thâm một ít, thực lực ở cường đại một ít, mới vừa rồi Yến Trường Phong liền sẽ không chỉ là như vậy phất tay áo bỏ đi như vậy đơn giản, nhất định sẽ lấy cường đại thực lực đưa bọn họ hết thảy chấn sát, thôn vệ bọn họ đại đạo cùng huyết chi tinh khí. Chỉ tiếc, hiện tại bọn họ, ở hiện giờ Yến Trường Phong trong mắt, thật sự quá yếu, liền làm hắn ra tay diệt sát ý niệm vô pháp kích khởi. Hơn nữa, này đó con cái vua chúa cấp thiên tài, Yến Trường Phong mặc dù đáp ứng bọn họ đi theo, bọn họ lại có thể cho hắn cung cấp cái gì trợ giúp. Bất quá là một đám liên lụy, liền đương pháo hôi cũng chưa tư cách. Mấy ngày sau, Yến Trường Phong đi tới Tây Lĩnh nơi một cái tiến vào thông thiên chi lộ gấp không gian nhập khẩu trước. Một đạo quen thuộc hơi thở từ xa đến gần, Yến Trường Phong quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến một đạo bạch y thân ảnh, nhanh chóng tiếp cận, chớp mắt liền tới đến gấp không gian nhập khẩu trước. Chương 1898, liên thủ không. Cái này bạch y thân ảnh, rõ ràng là Huyền Cửu U, hai người thế nhưng ở chỗ này tao ngộ. Ngươi đối kia thành tiên luận động tâm, Yến Trường Phong đối với Huyền Cửu U hơi hơi mỉm cười. Chúng ta hiện tại tu vi cảnh giới, khoảng cách thành tiên còn quá mờ mịt, cái gì mượn dùng tiên đạo cơ hội khác loại thành tiên thí lời nói, ta còn không bỏ trong lòng. Huyền Cửu U nhàn nhạt quét Yến Trường Phong liếc mắt một cái nói. Nói như vậy, người tiến vào thông thiên chi lộ ý tưởng, nghĩ đến cùng ta tương hợp, muốn hay không liên thủ làm một phiếu đại. Yến Trường Phong cười hỏi, hai người cùng cất bước, đi vào gấp không gian nhập khẩu. Tiến vào nhập khẩu lúc sau, tức khắc gian thời không thay đổi, tứ phương ngân hà di động, một cái trong suốt sao trời cổ lộ lan tràn, không biết kéo dài đến nơi nào. Hai người tại đây điều tinh trên đường hành tẩu, một bên tùy ý nói chuyện với nhau. Liên thủ làm một phiếu đại, Huyền Cửu U nghe vậy tức khắc ánh mắt chợt lóe, hắn tự nhiên biết Yến Trường Phong những lời này ý tứ. Không tồi, này thông thiên chi trên đường, thiên tài bảo dược vô số, này viên đều là tốt nhất tu luyện tài nguyên, ngươi muốn thần cách, ta muốn bọn họ sở khống chế đại đạo, chúng ta theo như nhu cầu, liên thủ giết địch, lấy chúng ta hai cái thực lực, nếu là liên thủ, nói vậy sẽ hiệu suất rất nhiều. Yến Trường Phong mở miệng nói, lấy hắn cùng Huyền Cửu U hai người thực lực, cùng với hai người ở lúc trước Thiên Nhất Phong vế trên tay khi sở biểu hiện ra ngoài ăn ý, cùng với chất chứa ở hai người trong lòng điên ý, bọn họ hai cái nếu là liên thủ sấm này thông thiên chi lộ, ai có thể chống đỡ được. Huyền Cửu U cũng trong lòng động dung, nhưng cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Đề nghị của ngươi không tồi, bất quá liền tính không liên thủ, ta cũng tin tưởng không có ai có thể chống đỡ được ta. Huyền Cửu U nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, nói ta cảm thấy, chúng ta vẫn là tách ra đến hảo, có đôi khi, hợp tác đến lâu rồi, lẫn nhau chi gian hiểu biết quá sâu, đều không phải là chuyện tốt, tương lai người khác loại con đường đi đến tuyệt điên, ta hoàn mỹ thần cách ngưng tụ thành công, đến lúc đó người ta chi gian đỉnh một trận chiến không thể tránh né, ta nhưng không nghĩ hiện tại gút mắt quá sâu, đến lúc đó đại chiến lên ấn tượng phát huy. Huyền Cửu U nói làm Yến Trường Phong nao nao, đối phương thế nhưng là bởi vì nguyên nhân này, cự tuyệt cùng hắn tiếp tục hợp tác. Chúng ta là đối thủ cạnh tranh, Huyền Cửu U nói xong câu đó, liền nhanh hơn tốc độ, hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt lướt qua. Đỉnh trạng thái một trận chiến sao, Yến Trường Phong nghe vậy lẩm bẩm, theo sau trên mặt hiện lên một tia mỉm cười. Đối với Huyền Cửu U cự tuyệt cùng hắn liên thủ, Yến Trường Phong đảo cũng hoàn toàn không cảm thấy tiếc nuối, hắn vốn chính là nhất thời hứng khởi thôi. Chính như Huyền Cửu U lời nói, mặc dù không liên thủ, hắn như cũng có tuyệt đối tin tưởng, có thể hoành đẩy thế gian địch. Ước chừng nửa tháng sau, Yến Trường Phong đi tới này tinh cuối đường, thấy được một tòa sáng lên tế đàn. Yến Trường Phong đi vào, kia tế đàn quang mang đại thịnh, một cổ lực lượng cường đại kích động, theo sau Yến Trường Phong liền cảm giác được vật đổi sao rời, trước mắt từng màn cảnh tượng bay nhanh biến hóa. Hắn phảng phất thấy được một cái vô cùng mở mang lộ, con đường này thần kỳ vô cùng, không có bất luận cái gì dựa vào, cứ như vậy uốn lượn nối thẳng thanh thiên. Như là lấy một cây thật lớn dây đằng, quay quanh một cây đại thụ không ngừng hướng về phía trước, nhìn không tới cuối. Đây là thông thiên chi lộ sao? Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, con đường này thoạt nhìn cách xa nhau rất xa, không biết cách rất xa khoảng cách, ven đường vô số viên đại tinh, tới rồi cực nơi xa, này đó đại tinh ở Yến Trường Phong trong mắt liền phảng phất con kiến giống nhau lớn nhỏ. Nhưng kia nơi cực xa thông thiên chi lộ, lại như cũng có vẻ thật lớn vô biên. Các loại cảnh tượng nhanh chóng lập lòe, cuối cùng sở hữu hình ảnh như chiều thủy cuốn động, tất cả biến mất. Trước mắt một đạo sáng trong bạch quang hiện lên, Yến Trường Phong thân ảnh hiện lên, ở một mảnh diện tích rộng lớn mà yên tĩnh nguyên thủy rừng rậm bên trong. Này phiến nguyên thủy rừng rậm vô cùng cuồn cuộn, mỗi một cây cổ mộc đều thô to vô cùng, che trời mà thượng, mặt trên tràn đầy rêu xanh. Nơi này chính là thông thiên chi lộ sao? Yến Trường Phong kinh dị không thôi, không nghĩ tới thông thiên chi lộ thế nhưng là cái dạng này địa phương, một mảnh rậm rạp nguyên thủy rừng rậm, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối, nơi nơi đều là phồn thịnh cây cối. Bốn phía thực an tĩnh, nhưng ngẫu nhiên lại sẽ có một tiếng khủng bố thú giống tiếng động vang lên, làm người ngừng cả người hãn mao đều phải khẩn trương đứng chổng ngược lên. Này đó thu tiếng hô, thật là đáng sợ, giữa phảng phất ẩn chứa nào đó đặc biệt lực lượng, làm người linh hồn đều vì thế run rẩy. Yến Trường Phong tự nhiên nghe được, thậm chí từ này thú tiếng hô chung, cảm nhận được một tia uy hiếp. Hắn phóng lên cao, muốn bay ra này phiến nguyên thủy rừng rậm, đến trên không đi xem nơi này cảnh tượng, nhưng là này đó cổ mộc quá cao, lấy hắn tốc độ, tùy tiện một cái phi độn đó là mấy trăm vạn dặm hơn 1.000 vạn dặm khoảng cách, kết quả như vậy thả người dựng lên, thế nhưng vô pháp bay vọt ra này đó cổ mộc độ cao. Hắn liên tục hướng tới trên không bay lên thời gian rất lâu, nhưng những cái đó cổ mộc thế nhưng như là không có cuối, cao dọa người. Yến Trường Phong biểu tình biến hóa, hắn cảm thấy được không thích hợp, này phiến nguyên thủy rừng rậm thực không đơn giản, lấy hắn hiện tại thực lực, phóng lên cao, liên tiếp bay nửa canh giờ, thế nhưng vô pháp bay đến trời cao quan sát khu rừng này, nhìn không tới này đó cổ mộc đến tột cùng có bao nhiêu cao, này thật sự không hợp với lẽ thường. Thông thiên chi lộ, quả nhiên thực không bình thường, này phiến nguyên thủy rừng rậm bên trong, thế nhưng cũng tồn tại đặc thù quy tắc. Yến Trường Phong ánh mắt lóe lóe, hắn lại trước đây truyền tống trong thông đạo, liền đã xa xa thấy được này thông thiên chi lộ hình ảnh, rõ ràng là một cái uốn lượn hướng về phía trước con đường, kết quả hiện giờ người lạc vào trong cảnh lúc sau, lại hoàn toàn cảm thụ không đến, đây là một cái lộ, rõ ràng như là một cái thật lớn thế giới. Ngay cả trước mắt này phiến nguyên thủy rừng rậm thế nhưng đều thực không bình thường, có đặc thù quy tắc vần quanh. Vô pháp bay lên đến trời cao nhìn ra xa, Yến Trường Phong ánh mắt lóe lóe, tuyển một phương hướng bay nhanh, muốn trực tiếp bay khỏi này phiến nguyên thủy rừng rậm. Đột nhiên, Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên một nhiếp, rộng mở quay đầu lại nhìn qua đi. Một cây bạc sắc trường mâu, đột nhiên xuyên thấu hư không, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng chấn giết qua tới. Này căn bạc sắc trường mâu, phi thường cường thế cùng bá đạo, ẩn chứa đáng sợ lực lượng, cường đại hơi thở nở rộ, làm Yến Trường Phong trong lòng đều không khỏi cảm thấy uy hiếp. Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc một lệ, một cổ cường đại hơi thở nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra, theo sau hắn rộng mở giò ra tay tới, ôm đồm ở kia côn bạc sắc trường mâu phía trên. Leng keng, bạc sắc trường mâu bị hắn duỗi tay bắt lấy, tức khắc phát kim loại giao kích tiếng động. Cái gì? Theo bạc sắc trường mâu cùng nhau xuất hiện, là một cái xa lạ thanh niên, tên này thanh niên một tay cầm trường mâu một chỗ khác, vẫn duy trì đinh sát Yến Trường Phong tư thế, nhìn đến chính mình này đột một tập kích, thế nhưng bị Yến Trường Phong tay không bắt lấy, thanh niên trong lòng tức khắc đồng tử co rụt lại, trong mắt lộ ra khiếp sợ chi sắc. Ngươi, hắn kinh dị có chút nói không ra lời, dám can đảm chi thân xâm nhập này thông thiên chi lộ người, lại há là tầm thường người. Này thực lực cũng tuyệt đối không phải là nhỏ, nhưng là giờ phút này, hắn phát ra ra lôi đình một kích, thế nhưng bị Yến Trường Phong trực tiếp tay không bắt lấy, thật sự làm hắn trong lòng chấn động. Hảo cường thân thể, ngươi là ai? Nào nhất tộc thiên tài? Tên này thanh niên biểu tình ngưng trọng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong ánh mắt hiện ra vài phần kiêng kỵ chi sắc. Chương 1899, va chạm Diêm Vương. Người chết không cần thiết biết ta là ai. Yến Trường Phong con người giữ hiện lên một đạo hàn mang, vừa mới đi vào này thông thiên chi lộ, thế nhưng liền bị tập kích, nếu không có hắn cảm giác nhạy bén, phản ứng nhanh chóng, mới vừa rồi hắn đã bị mất mạng. Đối với bất luận cái gì đối hắn ra tay người, bất luận cái gì đối hắn lòng mang sát khí người, Yến Trường Phong tự nhiên sẽ không có chút nào nhân từ nương tay. Bởi vậy, ở đối phương hướng hắn phát động tập kích kia một khắc khởi, đối phương cũng đã chú định khó có thể chết ra. Hừ, cuồng vọng, bất quá là da dày thịt béo chút, thế nhưng liền dõng dạc. Nghe được Yến Trường Phong nói, tên này thanh niên không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong mắt đồng dạng sát khí tất lộ. Tuy rằng mới vừa rồi này một kích không có thể kiến công, thả Yến Trường Phong thế nhưng tay không bắt được hắn trường mâu, làm hắn trong lòng chấn động, nhưng là lại còn không đến mức bởi vậy liền trong lòng sợ hãi. Phàm là tiến vào này thông thiên chi lộ thiên tài, lại còn có lẻ loi một mình độc hành, cái nào có thể là đơn giản hạng người. Tên này thanh niên, đều không phải là Tây Lĩnh thiên tài, mà là đến từ Tây Lĩnh ở ngoài, mặt khác địa vực tuyết tàng thiên tài, hắn cũng không nhận thức Yến Trường Phong, tự nhiên cũng sẽ không biết Yến Trường Phong ở Tây Lĩnh các loại kinh người chiến tích, càng sẽ không đối Yến Trường Phong sinh ra sợ hãi. Một cổ cường đại lực đạo từ kia bị Yến Trường Phong bắt lấy trường mâu bên trong vọt ra, chấn đãng dựng lên, muốn chấn khai Yến Trường Phong chảo nhiếp. Nhưng mà Yến Trường Phong lại bất động như núi, hắn hiện tại thân thể, trải qua kia chết tiên quyết trung hạo nhiên chi khí, không ngừng du tẩu rèn luyện, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thân thể cường độ tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Nếu không, lại sao có thể tay không chảo hạ kia uy thế kinh người, cực độ sắc bén chiều hắn ám sát lại đây trường mâu. Ngoài ra, tấn chức đến hợp đạo cảnh 4 chuyển sau, Yến Trường Phong lực lượng, đồng dạng khủng bố vô cùng, không chỉ là thân thể lực lượng, còn có chân ngã đại đạo chi lực, càng là khủng bố vô song. Trước đây ở Tứ Đại Thư Viện giao lưu đại hội thượng, hắn căn bản chưa từng vận dụng toàn lực, thậm chí liền một khối phân thân chi lực đều chưa từng dung hợp, liền lực áp giao lưu đại hội thượng sở hữu tuyết tàng thiên tài. Có thể nghĩ hắn hiện giờ thực lực đến tột cùng có bao nhiêu cường. Trước mắt cái này đến từ mặt khác địa vực thiên tài, thế nhưng chiêu chọc đến trên đầu của hắn, chủ động tập sát với hắn, không thua gì là tìm chết hành vi, va chạm tới rồi Diêm Vương trên đầu. Kia bạc sắc trường mâu chấn đáng mà đến cường đại lực lượng, chấn đáng ở Yến Trường Phong lòng bàn tay phía trên, Yến Trường Phong chộp vào bạc sắc trường mâu mặt trên tay tỏa ánh sáng, tinh oánh dịch thấu, đồng thời có một cổ lực lượng cường đại đột nhiên mãnh liệt. Yến Trường Phong dùng sức nhéo, ầm vang, hai cổ lực lượng va chạm ở bên nhau, kia bạc sắc trường mâu tức khắc kịch liệt run rẩy, theo sau răng rắc một tiếng, thế nhưng như vậy đứt gãy. Cái gì, này, sao có thể, kia thanh niên thấy thế tức khắc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nếu nói lúc trước, Yến Trường Phong tay không bắt được hắn tập kích, làm hắn kinh dị không thôi, trong lòng chấn động nói, như vậy hiện tại, giờ phút này, hắn nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt còn lại là nhiều hết mức vài phần kinh sợ chi sắc. Trước đây nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt, kia một tia kiêng kỵ, tại đây một khắc, nhanh chóng hóa thành hoảng sợ. Tay không, đứt đoạn hắn chiến binh, đây là kiểu gì đáng sợ nhân vật. Nhưng thực mau hắn liền ổn định tâm thần, trong mắt kinh sợ chi sắc nhanh chóng biến mất, thay thế chính là kinh nghi. Hắn chưa bao giờ gặp qua, có ai thân thể có thể cường đại như vậy, trừ phi, đối phương là cái thuần túy luyện thể lưu cao thủ. Nhưng, đơn thuần luyện thể nói, rất khó đạt tới thần cảnh tu vi, huống chi là đạt tới Yến Trường Phong trình độ như vậy. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn không khỏi lần thứ hai kinh nghi ra tiếng, phát ra dò hỏi. Giết ngươi nhân, Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng. Tịnh chỉ thành kiếm, đối với tên này thanh niên liền nhất chỉ cắt xuống dưới. Tức khắc chi gian, một cổ khủng bố, sắc bén sắc nhọn tới rồi cực hạn đáng sợ hơi thở, nháy mắt chút xuống mà ra. Này cổ mũi nhọn, cơ hồ hoàn toàn thực chất hóa, sắc nhọn trình độ, đáng sợ vô biên, hơn nữa giữa còn chất chứa vô cùng lực lượng cường đại dao động, kiếm khí chút xuống, một cổ khó có thể miêu tả bất hủ bất diệt kiếm ý bao phủ, khiến cho này đơn giản tầm thường nhất kiếm, là như vậy khủng bố, như là có thể tùy ý chém chết thế gian hết thảy sự cùng vật. Thanh niên môi run run, mí mắt liên tục nhảy lên, ở kia nói đáng sợ kiếm quang chút xuống mà đến nháy mắt, thanh niên toàn thân hãn mao đều tạc lập lên, cảm giác được một cổ vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình tiến vào này thông thiên chi lộ, tập giết người đầu tiên, thế nhưng liền như thế cường đại cùng khủng bố. Mới vừa rồi biến mất kinh sợ chi sắc, lại lần nữa hiện lên ở hắn con ngươi giữa. Nhìn kia nói cực nhanh phóng đại kiếm quang, thanh niên không có bất luận cái gì chần chờ. Liền ra tay đón đánh tính toán đều không có, trực tiếp xoay người liền hướng tới rừng rậm một cái khác phương hướng phóng đi. Cứ việc Yến Trường Phong còn không có bày ra bản thân chân chính thực lực, nhưng là tên này thanh niên, thông qua Yến Trường Phong mới vừa rồi này tùy tay bày ra tới cường đại thủ đoạn, đã cảm nhận được Yến Trường Phong cường đại cùng sâu không lường được. Yến Trường Phong biểu tình bình đạm, nhìn trực tiếp xoay người bỏ chạy thanh niên, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Kia nói phi tiết kiếm quang, đột nhiên chi gian như là có linh trí. Có được tự chủ ý thức, đột nhiên nở rộ ra cực hạn tốc độ, siêu việt mới vừa rồi. Chỉ nghe phốc một tiếng, ở cái kia thanh niên hoảng sợ quay đầu lại thời điểm, kiếm quang hung hăng chém giết ở trên cổ hắn mặt, đương trường đem hắn đầu chảm phi. Yến Trường Phong tay trái đối với hư không cách không một chảo nhéo, kia viên phóng lên cao đầu, tiện lợi chàng nổ tung. Hắn bình tĩnh nhìn lướt qua kia quay cuồng huyết vụ bên trong, một đoàn trong suốt đại đạo chìm nổi, há mồm một bộ, kia đoàn đại đạo liền bay vào trong miệng, bị hắn thức hải trung chân ngã đại đạo sở thôn vệ dung hợp. Đồng thời, một cổ tinh thuần huyết chi tinh khí mãnh liệt mà đến, quán chú đến Yến Trường Phong thân thể bên trong. Chỉ là vừa mới đi vào thông thiên chi lộ mà thôi, liền thu hoạch một gốc cây huyết khí bảo dược, xem ra vận khí còn tính không tồi. Yến Trường Phong nhìn thoáng qua trước mặt quay cuồng huyết vụ, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, cặp kia bình tĩnh con ngươi, không biết hay không là trước mắt huyết vụ ảnh ngược, giữa nổi lên ít ỏi huyết quang, yêu tà không thôi. Liền ở Yến Trường Phong cùng thanh niên giao thủ đồng thời. Này phiến nguyên bản yên tĩnh nguyên thủy rừng rậm bên trong, bất đồng phương hướng, vài cái đồng dạng bị truyền tống đến thông thiên chi lộ này phiến nguyên thủy trong rừng rậm thiên tài, đều cảm nhận được bên này động tĩnh. Sôi nổi hướng tới bên này tới rồi, thông thiên chi lộ, thành thiên cơ duyên, bước lên thông thiên chi lộ sở hữu thiên tài, đều là người cạnh tranh, đều là địch nhân, nếu là có cơ hội, vì giảm bớt cùng bọn họ chia sẻ tiên cơ nhân số, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự ra tay, diệt sát mặt khác thiên tài. Cho nên, khi bọn hắn tới rồi, nhìn đến Yến Trường Phong một người độc hành, tức khắc có người ánh mắt lập lòe, nổi lên sát tâm. Tại đây thông thiên chi lộ, thành thiên cơ duyên trước mặt, giết chóc sẽ trở thành chủ yếu nhạc dạo, thông thiên chi lộ chú định đổ máu phiêu lỗ. Một đạo lưu quang, từ rừng rậm chỗ sâu trong kích bắn mà đến, động sát hướng Yến Trường Phong ấn đường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.